Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Vô cùng phẫn nộ, coi đây là một sự sỉ nhục lớn. Nhưng sau khi lão hòa thượng lớn tuổi kia lên tiếng, cả quảng trường đều im lặng. Phương Trượng Thiếu Lâm tự không thể tin được quay đầu lại, hai mắt đỏ ngầu, nhìn chằm chằm lão hòa thượng, run giọng hỏi, vừa rồi ngươi nói gì? Lão hòa thượng khó khăn nói, ta nói uy thế này là nhân gian thần linh. Không thể nào, Phương Trượng kiên quyết phủ nhận, hắn điên cuồng lắc đầu, tuy vẫn đang quỳ, nhưng mặt mũi đầy vẻ hoảng sợ. Nhân gian thần linh, ngàn 500 năm trước đã tuyệt tích, uy thế này dù mạnh, chắc chắn không phải thần linh. Phương Trượng tự trấn an, nhất định không phải thần linh. Nếu là nhân gian thần linh, thì Thiếu Lâm tự thật sự sẽ thảm bại, không thể phản kháng nữa. Vô số chùa chiền mà Thiếu Lâm tự tích lũy mấy trăm năm, lượng tín đồ khổng lồ, vô số tài bảo, những thứ này đều sẽ bị người ta lấy đi. Vì vậy, không thể là nhân gian thần linh. Nhưng mà, chuyện này đã không còn do ý chí của hắn quyết định nữa rồi. Lời nói của lão hòa thượng khiến tất cả mọi người ở đây đều kinh ngạc, bao gồm cả Bắc Hải. Hắn vừa kinh ngạc vừa vui mừng, cầm bức tranh trong tay, cả người run rẩy, kích động, bây giờ hắn chỉ có một cảm giác. Nhân gian thần linh. Vị tiền bối thần bí kia, vậy mà đã bước vào nhân gian thần linh cảnh giới, thật không thể tin được. Hèn chi Minh Đế lại tự tin như vậy, bảo ta và Thương Sơn xuống Giang Nam. Bắc Hải kích động đến mức bắt đầu bội phục Minh Đế Lận Thiên Viễn. So với sự kích động của Bắc Hải, những người khác đều là sợ hãi, run rẩy, kinh hãi, không thể tin được. Những cảm xúc này cuồn cuộn trong lòng mọi người, lẫn lộn đủ loại tư vị. Nhân gian này, sao có thể xuất hiện nhân gian thần linh chứ? Có người thất thanh nói, vẻ mặt vừa hâm mộ vừa sợ hãi. Bọn họ còn đang đắc ý vì một trận mưa mà đột phá Vũ Thánh, cho rằng mình đã đứng trên đỉnh cao tu hành. Dù sao cũng đều là Vũ Thánh. Ngươi là Vũ Thánh tầng thứ 2, thứ 3, thứ 4, thì sao chứ? Vẫn là Vũ Thánh thôi. Ta cũng là Vũ Thánh. Ngươi đứng trên đỉnh cao của người tu hành, vậy chẳng khác nào ta cũng đứng trên đỉnh cao. Nhưng bây giờ, một bức tranh mở ra, khí thế khổng lồ, quyền pháp đáng sợ, uy áp ngập trời, trực tiếp nghiền ép bọn họ. Dù là Vũ Thánh, dưới uy thế này, cũng phải quỳ xuống. Vũ Thánh, không còn là đỉnh cao nhân gian nữa. Thế giới này, đã có một vị thần linh ra đời. Lão hòa thượng ho khan, lắp bắp nói, giấy vẽ tranh này rất đơn giản, mực vẽ cũng rất đơn giản, vẽ cũng rất tùy ý, tất cả những thứ này cộng lại cũng không đáng là gì. Nhưng, bức tranh này là do một vị nhân gian thần linh vẽ, chứa đựng khí thế của ấy, chứa đựng một tia thần thức của ấy, chúng ta không thể chống lại. Trong sách có ghi chép, nhân gian thần linh, đó là tồn tại khủng bố đã diệt vong nhục thể, nhưng thần niệm vẫn còn tồn tại, lão hòa thượng tuyệt vọng nói. Lời của hắn, khiến Phương Trượng Thiếu Lâm tự cũng tuyệt vọng nhắm mắt lại. Những người khác lúc này đều tin tưởng. Thế giới này, đã có thần linh. Hơn nữa là tự mình thành thần ở nhân gian này. Hèn chi Hoàng đế Vũ Hóa Thần Triều dám ra tay với Phật môn. Thiếu Lâm tự lần này cùng với Huyền Không tự gặp đại nạn rồi. Đúng vậy, đây là một đại nạn khủng khiếp, cũng may vị nhân gian thần linh này không có sát ý quá lớn, nếu không bây giờ trước Đại Hùng Bảo Điện Thiếu Lâm tự chắc chắn máu chảy thành sông rồi. Chúng ta cứ quỳ đi, quỳ một vị nhân gian thần linh cũng không thiệt. Đúng vậy, vốn tưởng sau một trận mưa, triều đình nhân gian đã không còn đáng lo ngại nữa, nhưng bây giờ xem ra vẫn như cũ, vẫn phải bị thống trị. Đại nạn lần này của Thiếu Lâm tự phải xem Phương Trượng xử lý như thế nào. Phương Trượng Thiếu Lâm tự nghe được những lời bàn tán này, hắn thần sắc hoảng hốt, trước mắt hiện lên hình ảnh một lão hòa thượng hấp hối, thánh Phật, trước khi viên tịch, ấy nói Thiếu Lâm tự sẽ gặp đại nạn, bảo bọn họ đừng. Đừng, Phương Trượng Thiếu Lâm tự cười khổ. Câu đừng này, bọn họ hiểu thành đừng sợ hãi, đừng sợ, đừng kinh hoàng. Nhưng thực ra là, đừng chống cự. Thánh Phật, bây giờ ta mới hiểu, Phương Trượng Thiếu Lâm tự thở dài, hắn ngẩng đầu nhìn Bắc Hải. Sau đó chậm rãi giơ thánh chỉ trong tay lên, lớn tiếng nói, Thiếu Lâm ta, tuân theo thánh chỉ của Hoàng thượng. Mọi người xung quanh im lặng, lặng lẽ nhìn. Bọn họ biết Phương Trượng đã khuất phục. Hắn sợ rồi. Hắn không dám đối đầu với Vũ Hóa Thần Triều, không dám gánh chịu cơn thịnh nộ của nhân gian thần linh của Vũ Hóa Thần Triều. Các hòa thượng Thiếu Lâm tự cũng nhìn rõ sự thật, kết cục của việc ngoan cố chống cự chắc chắn sẽ rất thê thảm. May mà Vũ Hóa Thần Triều đã chừa lại Thiếu Thất Sơn này cho bọn họ. Bắc Hải nhìn Phương Trượng cung kính thần phục, hai tay giơ cao thánh chỉ, hài lòng gấp bức tranh lại. Uy áp lập tức tan biến. Vô số người trút bỏ áp lực, thở hổn hển, run rẩy bò dậy. Cảnh tượng vừa rồi như một giấc mơ. Nhưng sờ lên lưng, mồ hôi lạnh đầm đìa, ai nấy đều như vừa được vớt lên từ dưới nước. Nhìn nhau, chỉ còn lại cười khổ và kinh hãi. Nhân gian thần linh, thật đáng sợ. Đây chỉ là một bức tranh do nhân gian thần linh vẽ, không mang theo bất kỳ công kích nào, không mang theo sát ý, đã ép bọn họ đến suy chết. Nếu thật sự gặp được nhân gian thần linh, e rằng bọn họ sẽ chết ngay tại chỗ. Bắc Hải cất bức tranh đã được gấp lại, sau đó nói với Phương Trượng Thiếu Lâm tự, trong vòng 3 tháng, phá bỏ toàn bộ chùa chiền trừ Thiếu Thất Sơn. Hàng triệu tăng nhân hoàn tục, Phật môn không phải là nơi chứa chấp tội ác, những kẻ tội ác tày trời, áp giải đến quan phủ, không được trì hoãn. Phương Trượng Thiếu Lâm tự lần này không còn kiêu ngạo được nữa, hắn khẽ cúi người, run rẩy nói, bần tăng, đã rõ. Nói ra câu này, hắn thấy đau lòng. Nhưng trong đó có một phần lớn là của Huyền Không Tự, chúng ta không có quyền phá bỏ. Phương Trượng thở dài, giải thích. Không cần lo lắng, Huyền Không Tự bây giờ hẳn là cũng giống như ở đây. Bắc Hải nhớ đến Thương Sơn còn cầm một bức tranh khác, không khỏi cười. Phương Trượng cùng những người khác vừa nghĩ đến cảnh tượng đáng sợ vừa rồi, không khỏi dùng mình một cái. Bọn họ không muốn trải nghiệm cảm giác này lần thứ hai nữa, Huyền Không Tự. Huyền Không Tự vốn náo nhiệt. Huyền Không Tự vốn ngông cu yên bá đạo. Huyền Không Tự vốn ngạo mạn vô lễ. Bây giờ tất cả đều quỳ rạp trên đất, run rẩy thở hổn hển. Thương Sơn mở tranh ra, xung quanh xuất hiện một khung cảnh điền viên. Cỏ xanh, sông, cây, núi xa, hoàng hôn, làng mạc. Tất cả đều hiện ra sống động trước mắt mọi người. Yên tĩnh và thanh bình. Nhưng chỉ có cỏ xanh, lay động, tỏa ra kiếm khí đáng sợ. Một đạo kiếm khí, nghiền nát trưởng giáo Huyền Không Tự. Có tiếp chỉ hay không, Thương Sơn lấy thánh chỉ ra, hưng phấn nhìn trưởng giáo Huyền Không Tự. Trưởng giáo Huyền Không Tự lúc này sắc mặt xám xịt, quỳ trên mặt đất, cười khổ nói, bần tăng, tiếp chỉ. Hắn nào ngờ được, nhân gian lại có thần linh. Huyền Không Tự và Thiếu Lâm Tự, hai thánh địa Phật môn, lúc này đều thần phục dưới uy áp của nhân gian thần linh. Không hề có ý định phản kháng. Sóng gió ở vùng Giang Nam vẫn đang lan rộng nhanh chóng. Những người không đến hai đại Phật môn xem náo nhiệt, đang chờ đợi kết quả. Họ muốn xem người của Phật môn sẽ làm nhục sứ giả của Vũ Hóa Thần Triều như thế nào. Họ càng muốn xem đối với thánh chỉ của Minh Đế, hai đại Phật môn có xé nát ngay tại chỗ hay không. Nhưng khi tin tức truyền đến, mỗi người biết chuyện đều ngây ngẩn cả người, thân thể run rẩy, như thể nhìn thấy chuyện gì hoang đường đến cực điểm. Nhân gian thần linh, đó chính là nhân gian thần linh. Vậy mà lại xuất hiện. Trong nháy mắt, thiên hạ chấn động, như thể một ngọn núi lớn rơi xuống mặt hồ yên tĩnh, sóng gió nổi lên, lại như lửa cháy đổ thêm dầu, tưới lên người tất cả mọi người. Cả thiên hạ đều vì chuyện này mà sôi sục. Vũ Hóa Thần Triều xuất hiện một vị thần linh. Đây là vị thần linh đầu tiên trong 1500 năm qua, không còn nghi ngờ gì nữa, nhân gian không có vị thứ hai. 1500 năm nay, chưa từng có một vị nhân gian thần linh nào ra đời. Truyền thuyết về cảnh giới này đã bị người đời lãng quên. Rất nhiều người đều coi cảnh giới này là truyền thuyết, thần thoại, không chịu tin tưởng. Thời gian quá lâu, người hiện đại sẽ không tin. Nhưng mà, sau một trận mưa, vị nhân gian thần linh đầu tiên xuất hiện, vẽ hai bức tranh, trấn áp hai đại Phật môn, chuyện thần kỳ như vậy khiến người trong thiên hạ không khỏi tin tưởng. Nhân gian thần linh thật sự tồn tại. Không ít người đã đạt đến vũ thánh tầng thứ ba đều cảm thán. Kỳ sinh lượng, hà sinh du. Bọn họ đã rất nỗ lực, sau khi mưa xuống, nỗ lực tu luyện mới đạt đến vũ thánh tầng thứ ba ngư dược. Dù có người chạm đến tầng thứ tư cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Còn nhân gian thần linh, bọn họ không dám nghĩ tới. Tất cả những điều này đều khiến người ta cảm thấy như một giấc mơ, đại yên triều, thánh nữ điện. Thánh nữ mặc áo đỏ đứng thẳng, ánh mắt sáng ngời, nàng nhìn thư trong tay, kinh ngạc nói, không ngờ trên thế giới này lại có thiên tài như vậy. Một trận mưa vừa rơi xuống, đã đột phá nhân gian thần linh, ngay cả ta cũng không nhanh như vậy, quả nhiên là thế giới mới, tràn đầy sức sống. Tu vi của thánh nữ cũng tăng lên rất nhanh. Từ lúc mưa rơi đột phá vũ thánh, đến nay trong thời gian ngắn như vậy, nàng đã đến vũ thánh tầng thứ tư. Cũng chính là đại thánh nhân cảnh giới. Nhưng so với nhân gian thần linh, vẫn còn kém một khoảng cách. Nhưng ta có rất nhiều kinh nghiệm, hậu sinh khảo ý không phải là vấn đề, đột phá nhân gian thần linh cảnh giới, tu luyện sau này của ngươi mới bắt đầu, tốc độ sẽ chậm lại, thánh nữ tự tin nói. Nàng kiên định tin tưởng, không lâu nữa, nàng nhất định có thể đột phá nhân gian thần linh. Đợi đến khi ta đột phá, trăm hoa đua nở, hương thơm tự đến. Thánh nữ phát ra lời thề kiên định, Vũ Hóa Thần Triều, đế đô. Lận Thiên Viễn nhận được tin tức từ vùng Giang Nam, cả người ngây ngẩn, sau đó là mừng rỡ. Bá phụ của hắn vậy mà là nhân gian thần linh. Thật đáng sợ. Thế lực ngầm của hắn càng thêm hùng hậu, Lận Thiên Viễn lập tức rời khỏi Tử Cấm Thành, vội vã đến lãnh cung hẻo lánh, muốn bái kiến Lận Cửu Phượng, chúc mừng bá phụ. Cháu chúc mừng bá phụ, thành thần ở nhân gian. Nhưng lần này, hắn bị cự tuyệt. Cửa lớn lãnh cung không mở. Hơn nữa Lận Cửu Phượng còn nói với hắn, từ hôm nay trở đi, cải cách của phụ thân ngươi đã hoàn thành, chùa chiền Phật môn bị phá bỏ. Dân chúng thiên hạ an cư lạc nghiệp, tất cả đều đang phát triển theo lý tưởng của phụ thân ngươi, những ngày sau này, ngươi cần tự mình bước đi. Lận Thiên Viễn ngây ngốc nhìn, sự hưng phấn vui mừng tiêu tan. Hắn quỳ trước lãnh cung, không nhịn được khóc nói, bá phụ muốn bỏ rơi cháu sao? Ngươi đã trưởng thành rồi, không thể gặp chuyện gì cũng nghĩ đến ta, sau này không cần đến nữa. Ta có thể bảo vệ ngươi nhất thời, nhưng không thể bảo vệ ngươi cả đời, Vũ Hóa Thần Triều là do ngươi làm hoàng đế, không phải ta. Giọng nói lạnh lùng của Lận Cửu Phượng truyền đến. Lận Thiên Viễn biết chuyện khó có thể vãn hồi. Suy nghĩ kỹ, mấy năm nay hắn làm phiền bá phụ rất nhiều lần. Mỗi khi gặp nguy hiểm, người đầu tiên hắn nghĩ đến chính là bá phụ. Lận Cửu Phượng ở đó, hắn vô cớ cảm thấy tự tin. Đến mức bây giờ hắn càng ngày càng ỷ lại vào Lận Cửu Phượng, không có sự ủng hộ của Lận Cửu Phượng, hắn cảm thấy hoảng sợ, thở gấp. Nhưng hắn quên mất, Lận Cửu Phượng chăm sóc hắn là vì Nguyên Đế, vì hắn là huyết mạch của Nguyên Đế. Bá phụ, ngài bảo trọng thân thể, cháu sẽ không đến làm phiền ngài nữa. Lận Thiên Viễn dập đầu một cái, sau đó xoay người rời đi. Lá bài tẩy lớn nhất của hắn đã không còn tác dụng, hắn phải trở về quản lý thật tốt Vũ Hóa Thần Triều. May mà tuy hắn không thể nhờ bá phụ giúp đỡ, nhưng mượn danh tiếng của Lận Cửu Phượng, mượn oai hùng, hô khẩu hiệu vẫn được. Dù sao chuyện này cũng chỉ có một mình hắn biết. Trong lãnh cung, trên tường viện, Bạch Miêu nhỏ nhìn bóng lưng Lận Thiên Viễn rời đi, viết chữ hỏi, ngươi sau này sẽ không giúp hắn nữa sao? Lận Cửu Phượng gật đầu, nói, trừ khi có nguy hiểm cực lớn, nếu không ta sẽ không ra tay. Vậy ngươi có thể nói cho hắn biết, Bạch Miêu nhỏ viết chữ ngoằn ngoèo. Sau khi nói cho hắn biết, hắn sẽ yên tâm, nghĩ rằng có ta chống lưng, có thể làm việc không kiêng nể gì, điều này không tốt, Lận Cửu Phượng lắc đầu. Vì vậy, hắn nói thẳng ra, ép Lận Thiên Viễn tự mình cố gắng. Ngươi đột phá nhân gian thần linh rồi sao? Bạch Miêu nhỏ lúc này hỏi đến trọng điểm. Mắt sáng long lanh, nhìn Lận Cửu Phượng, vô cùng kích động. Nhân gian thần linh. Đây là cảnh giới giống như chủ nhân ma quân của nó. Đúng vậy, Lận Cửu Phượng thẳng thắn thừa nhận. Đột phá khi nào? Bạch Miêu nhỏ tò mò hỏi. Đêm mưa hôm đó, Lận Cửu Phượng suy nghĩ một chút, nói. Trận mưa đó là phúc lợi cho tất cả mọi người trong thiên hạ. Ngay cả rất nhiều người ngủ quên cũng được tưới tắm. Nhưng người tu hành nhận được lợi ích lớn nhất. Mà Lận Cửu Phượng chính là người nhận được lợi ích lớn nhất. Hắn liên tiếp vượt qua hai cửa ải ngư dược, đại thánh nhân. Bước lên nhân gian thần linh. Đây là nhờ Lận Cửu Phượng tích lũy thâm hậu, hai đại ma công, cộng thêm các loại kiếm pháp, còn có lục đạo luân hồi quyền. Đây đều là át chủ bài giúp Lận Cửu Phượng đột phá nhân gian thần linh. Nhân gian thần linh rốt cuộc có gì khác biệt? Bạch Miêu nhỏ nghi hoặc viết chữ hỏi, cả con mèo đều ngơ ngác. Cái gọi là nhân gian thần linh chẳng qua là khác với người thường, có thêm sức mạnh thần hồn, có thêm một cách nhìn trời đất, có thêm cách vận dụng thế. Lận Cửu Phượng suy nghĩ một chút, giải thích ngắn gọn. Nhân gian thần linh, đó là đối với người thường mà nói. Người thường sống 100 năm, nhân gian thần linh có thể sống ít nhất 800 năm. Vị nhân gian thần linh sống lâu nhất, theo ghi chép lịch sử, sống được 1.800 năm, đủ loại biện pháp kéo dài tuổi thọ đều đã thử qua. Còn có thần hồn, nhắm mắt lại có thể du ngoạn khắp nơi, nhìn trộm thiên địa đại đạo. Hơn nữa còn có cách vận dụng thế, giơ tay lên, núi lở đất nứt, sông dài chảy ngược. Những điều này đối với người thường mà nói, không phải là nhân gian thần linh thì là gì? Đột phá nhân gian thần linh, Lận Cửu Phượng mới biết cái gọi là thần linh chẳng qua là người đứng ở một chiều không gian cao hơn mà thôi. Nhân gian thần linh tuổi thọ thấp nhất là 800 năm, đối với Lận Cửu Phượng mà nói, thời gian sau này của hắn đã đủ dùng. Bây giờ Phật môn ở vùng Giang Nam cũng đã thần phục, nhận thánh chỉ, trong 3 tháng tới, việc diệt Phật sẽ được tiến hành rầm rộ. Những pho tượng Phật rát vàng, những vùng đất bị chiếm đóng, những cánh đồng màu mỡ, hàng triệu lao động đều sẽ tăng cường sức mạnh cho Vũ Hóa thần triều. Lận Thiên Viễn sẽ rất bận rộn. Thiên hạ này, sau khi hai bức tranh xuất hiện ở vùng Giang Nam, cũng trở nên yên tĩnh. Vốn rất nhiều người thực lực tăng mạnh, Vũ Thánh bắt đầu xuất hiện khắp nơi, sức uy hiếp của Vũ Hóa thần triều giảm mạnh. Thêm một thời gian nữa, e rằng những người này sẽ khiến Vũ Hóa thần triều hoàn toàn hỗn loạn. Hơn nữa Vũ Hóa thần triều còn chưa có khả năng dẹp loạn. Lúc này, nhân gian thần linh xuất hiện, bề ngoài là trấn áp Phật môn, thực ra cũng là trấn áp thiên hạ này. Giải trừ nguy cơ rất lớn cho Vũ Hóa thần triều, kéo dài thêm một khoảng thời gian rất dài. Đây cũng là lần cuối cùng Lận Cửu Phượng giúp Lận Thiên Viễn, cho hắn thời gian này tích lũy sức mạnh để duy trì uy nghiêm của Vũ Hóa thần triều trong thế giới mới này. Đừng để thành quả cải cách nhanh chóng bị phá hủy. Vì vậy, Lận Thiên Viễn rất bận rộn, mà Lận Cửu Phượng cũng rất bận rộn. Hắn bận rộn tu luyện sau khi đột phá, sau khi bước vào nhân gian thần linh, tu luyện không còn là đơn giản luyện khí, hấp thu khí, tích trữ, mở kinh mạch nữa. Bây giờ hắn cần tu luyện thần thức, quan sát thiên địa đại thế, lĩnh ngộ đạo lý thế gian. Độ khó tu luyện tăng lên rất nhiều. Nhưng may mà Lận Cửu Phượng có thể lặng lẽ tu luyện, hắn không cần phải vội vàng, dù sao bây giờ cũng không có ai đến quấy rầy hắn. Khi thiên hạ này vẫn đang bàn tán về việc xuất hiện một vị nhân gian thần linh, Lận Cửu Phượng đã bắt đầu tu luyện bước tiếp theo. Vững chắc từng bước, tiến bộ thần tốc, hai mặt này Lận Cửu Phượng đều có thể kế thừa một cách hoàn hảo. Vững chắc từng bước một thời gian, tích lũy đủ là có thể tiến bộ thần tốc. Những lời đồn đại bên ngoài Lận Cửu Phượng cũng không nghe thấy, hắn yên lặng điểm danh trong lãnh cung. Người duy nhất bầu bạn với hắn chính là Bạch Miêu nhỏ. Hôm nay, Lận Cửu Phượng hỏi Bạch Miêu nhỏ, ngươi đi theo ma quân, không biết hiểu biết về nhân gian thần linh được bao nhiêu. Bạch Miêu nhỏ dùng móng vuốt trắng nõn viết chữ, ta nghe ma quân nói, trong nhân gian thần linh cảnh giới, có không ít cửa ải khó khăn. Hình như gọi là gì đó u tĩnh, tiên tàng, trí nhân. Bạch Miêu nhỏ viết lung tung, nó cũng không nhớ rõ, viết viết xóa xóa. Lận Cửu Phượng lắc đầu ngán ngẩm, quyết định rời khỏi lãnh cung, đến hoàng gia tàng thư các. Ở đây, hắn có thể tra cứu tài liệu liên quan đến nhân gian thần linh. Bạch Miêu nhỏ cũng đi theo. Nó cũng rất tò mò, trong nhân gian thần linh cảnh giới, rốt cuộc có cửa ải gì. Đến nơi, Lận Cửu Phượng đi vào một cách ngang nhiên, tàng thư các canh phòng nghiêm ngặt, nhưng không ai phát hiện ra hắn. Mấy năm trước Lận Cửu Phượng đến đây đã không bị phát hiện. Bây giờ càng không thể phát hiện ra hắn. Tàng thư các rất lớn, ở đây có thể thấy ghi chép tài liệu của các thời kỳ khác nhau, lần trước Lận Cửu Phượng tra cứu về ma môn, lần này hắn đến đạo gia thư viện. Nếu nói về nghiên cứu thần hồn, vẫn là đạo gia cao hơn một bậc, Lận Cửu Phượng tự nhiên phải tìm tài liệu đạo gia để xem. Vừa bước vào phạm vi tàng thư của đạo gia thư viện, trước mắt Lận Cửu Phượng hiện ra một dòng chữ. Có muốn điểm danh tại đạo gia thư viện không? Điểm danh, Lận Cửu Phượng đồng ý. Điểm danh thành công, nhận được tiên thiên luyện hồn pháp. Một luồng ký ức tràn vào thức hải của Lận Cửu Phượng, hắn đã quen rồi, lặng lẽ tiếp nhận. Một bài viết khó hiểu hiện ra, người thường xem chắc chắn sẽ thấy như thiên thư, khó mà nghiên cứu. Nhưng Lận Cửu Phượng đã hiểu rõ toàn bộ, không gặp bất kỳ trở ngại nào. Đây là một bộ công pháp tu luyện thần hồn, vừa vặn phù hợp với ta. Lận Cửu Phượng hài lòng gật đầu, meo, bạch miêu nhỏ xuất hiện bên chân Lận Cửu Phượng, khẽ kêu một tiếng. Nó không hiểu tại sao Lận Cửu Phượng lại ngẩn người. Lận Cửu Phượng hoàn hồn, không giải thích, chỉ mỉm cười dịu dàng với bạch miêu nhỏ, sau đó đi vào thư viện. Nơi này toàn bộ đều là tàng thư của đạo gia. Vũ Hóa Thần Triều thu thập 400 năm, không dám nói là toàn bộ sách đạo gia đều ở đây, nhưng cũng được 8-9 phần. 1-2 phần còn lại là những bí kíp quý giá của đạo gia, được các môn phái đạo gia bảo quản, Vũ Hóa Thần Triều không lấy được. Nhưng như đây cũng đủ cho Lận Cửu Phượng xem rồi. Hắn đặt Tiên Thiên Luyện Hồn Pháp sang một bên, chuyên tâm xem sách đạo gia. Trong sách ghi chép rất nhiều chuyện về nhân gian thần linh, còn có những thứ như U Tĩnh, Tiên Tàng, Chí Nhân mà Bạch Miêu nhỏ nói. Lận Cửu Phượng cũng đã hiểu rõ, nhân gian thần linh là một cách gọi chung, giống như vũ thánh. Trong vũ thánh cảnh giới chia thành động huyền, chi mệnh, ngư dược, đại thánh nhân. Trong nhân gian thần linh chia thành U Tĩnh, Tiên Tàng, Chí Nhân, Niết Bàn. Lận Cửu Phượng bây giờ chính là U Tĩnh. U Tĩnh là một tính từ, như một căn phòng kín, tối đen như mực, vô cùng yên tĩnh. Nhân gian thần linh sinh ra thần hồn, ở trong căn phòng kín này, không thể thoát ra ngoài. Thỉnh thoảng thấy người ẩn sĩ một mình qua lại, bóng chim hồng cô độc. Chỉ có đột phá căn phòng kín này, để thần hồn có thể nhìn thấy trời đất, mới có thể bước vào bước tiếp theo, tiên tàng. Bạch miêu nhỏ cũng giống như Lận Cửu Phượng đang xem sách, nó phải suy nghĩ cho mình, nhỡ đâu ngày nào đó nó đột phá, thì cũng phải tu luyện. Nhỡ đâu nó cố gắng hơn một chút, vượt qua Lận Cửu Phượng, dẫm hắn dưới chân, thì sướng biết bao. Bạch miêu nhỏ vừa nghĩ đến đây, mắt liền cong thành hình trăng khuyết, vô cùng đáng yêu. Lận Cửu Phượng quay đầu lại, nhìn thấy vẻ mặt vui sướng của bạch miêu nhỏ, hắn mặt không đổi sắc. Bạch miêu nhỏ mở mắt, nhìn thấy vẻ mặt vô cảm của Lận Cửu Phượng, lập tức thu liễm, vội vàng viết chữ thúc giục, tiếp tục xem sách. Lận Cửu Phượng lắc đầu nói, cả ngày cứ cười ngây ngô, cũng không biết vui vì chuyện gì. Chẳng lẽ mèo ngốc có phúc của mèo ngốc, Lận Cửu Phượng tự lẩm bẩm. Bạch miêu nhỏ tức giận, móng vuốt lộ ra, giơ lên trước mặt Lận Cửu Phượng, nhưng lại sợ móng vuốt của mình không thể làm sức ra mặt Lận Cửu Phượng, nên lại thu về. Sau khi xem qua các loại sách đạo gia, Lận Cửu Phượng hiểu được rất nhiều chuyện về nhân gian thần linh. Người tu hành chúng ta, trách nhiệm nặng nề, đường còn dài a, Lận Cửu Phượng cảm khái nói, hắn xoay người rời khỏi hoàng gia tàng thư các. Trở về lãnh cung, Lận Cửu Phượng nằm trên hàn ngọc sàng, lặng lẽ suy nghĩ. Hàn ngọc sàng bây giờ không còn tác dụng gì với hắn nữa, nhưng Lận Cửu Phượng vẫn thích nằm trên đó. Vì mát mẻ, nên thoải mái. Đơn thuần là thoải mái, hưởng thụ đến cực điểm. Có lần bạch miêu nhỏ nằm lên đó, phát hiện ra công dụng tuyệt vời này. Bây giờ nó cũng thường xuyên lên đó nghỉ ngơi, cuộn tròn thành một cục, một tiểu gia hỏa rất nhỏ, không chiếm chỗ, nằm cùng hướng với Lận Cửu Phượng, ngủ cùng nhau. Lần này nó cũng cuộn tròn trên giường, nhìn Lận Cửu Phượng, sau đó nhắm mắt lại, cố gắng tu luyện, tranh thủ sớm ngày đè Lận Cửu Phượng dưới móng vuốt. Tu luyện Tiên Thiên Luyện Hồn Pháp này thử xem, Lận Cửu Phượng cũng nhắm mắt lại. Tiên Thiên Luyện Hồn Pháp. Đây là pháp môn tu luyện thần hồn, giúp thần hồn lớn mạnh, sau đó hóa thành hình người, trở thành thân ngoại hóa thân. Thần hồn của Lận Cửu Phượng bây giờ chỉ là ý thức khổng lồ, chưa ngưng tụ thành hình, nên bây giờ hắn tu luyện công pháp này chính là ngưng tụ thần hồn của mình. Vận chuyển Tiên Thiên Luyện Hồn Pháp, ý thức của Lận Cửu Phượng bắt đầu từ từ thu nhỏ lại, cuối cùng trở thành một hạt cải. Trong hạt cải, thai nghén thần hồn tiểu nhân của Lận Cửu Phượng. Khi nào thai nghén xong, thần hồn tiểu nhân có thể xuất hiện. Đến lúc đó chính là lúc Lận Cửu Phượng đột phá U Tĩnh. Mà khi tu luyện công pháp này, điều cần thiết nhất chính là yên tĩnh. Yên tĩnh tuyệt đối. Mà lãnh cung bây giờ rất phù hợp với điều kiện này. Sự ra đời của nhân gian thần linh khiến thiên hạ yên tĩnh, khiến uy thế của Vũ Hóa Thần Triều tăng mạnh, cũng khiến uy vọng của Lận Thiên Viễn tăng lên rất nhiều. Đặc biệt là Phương Trượng Thiếu Lâm Tự và Huyền Không Tự đều quỳ xuống tiếp nhận thánh chỉ. Điều này mang đến cho Lận Thiên Viễn uy áp rất lớn, mọi người vừa nghĩ đến thánh chỉ của Minh Đế, đều không khỏi run rẩy. Tuy đây cũng là mượn oai hùng của Lận Cửu Phượng, nhưng chỉ cần Lận Thiên Viễn nắm bắt tốt, có thể khiến Vũ Hóa Thần Triều ngày càng hưng thịnh, thời gian cứ như vậy chậm rãi trôi qua 3 năm. 3 năm nay, Lận Cửu Phượng thật sự chưa từng bước ra khỏi lãnh cung một lần nào. Ngay cả Đại Xuân, Lận Cửu Phượng cũng dặn dò hắn mấy năm nay không cần mang rượu và thức ăn đến nữa. Hắn muốn bế quan. Đại Xuân chỉ đành đồng ý. Vì vậy 3 năm nay, cửa lớn lãnh cung thật sự đóng chặt. Bên ngoài, 3 năm qua, sóng gió nổi lên. Vũ Thánh càng nhiều hơn, còn nhiều hơn cả Đại Tông Sư năm đó. Ảnh hưởng của trận mưa đó bắt đầu từ từ lan rộng, theo thời gian trôi qua, mỗi khi linh khí thiên địa tăng lên, tốc độ đột phá của mọi người càng nhanh hơn. Lận Thiên Viễn thừa cơ mượn uy thế của Lận Cửu Phượng, mượn oai hùng, chiêu mộ được rất nhiều Vũ Thánh. Bản thân hắn cũng đang bồi dưỡng Vũ Thánh, thành tích đều không tệ, tìm rất nhiều thanh niên tài tuấn, dùng tài nguyên hoàng gia bồi dưỡng bọn họ. Lận Thiên Viễn không còn Lận Cửu Phượng làm chỗ dựa, bản thân hắn cũng thể hiện năng lực, thật sự mở rộng uy thế của Vũ Hóa Thần Triều. Vũ Hóa Thần Triều bây giờ có mấy trăm vị Vũ Thánh, tuy tâm tư khác nhau nhưng cũng là thế lực lớn nhất thế giới hiện nay. Huống chi còn có một vị nhân gian thần linh. Tuy vị nhân gian thần linh Lận Cửu Phượng này đã nói sẽ không ra tay, nhưng người ngoài không biết. Ba năm qua, Lận Thiên Viễn càng ngày càng bá đạo, cũng thoát khỏi ảnh hưởng của Lận Cửu Phượng. Lận Thiên Viễn bây giờ, khí chất đế vương, trên cơ sở của nguyên đế, đã đi ra con đường đế vương của riêng mình. Hắn nắm giữ thiên hạ quyền hành, nhất ngôn cửu đỉnh, ai dám cãi lời. Cũng chính là năm nay, Lận Thiên Viễn bắt đầu tuyển phi, hắn phấn đấu mười mấy năm, cuối cùng cũng hoàn thành cải cách vũ hóa thần triều. Thiên hạ thái bình thịnh vượng, dân chúng an cư lạc nghiệp, hắn cảm thấy mình đã hoàn thành di nguyện của phụ hoàng. Vì vậy, hắn muốn tuyển phi. Tỉnh dậy nắm quyền thiên hạ, say ngủ gối đầu mỹ nhân. Hắn đã hoàn thành vế trước, bây giờ cần hoàn thành vế sau. Trong nháy mắt, mỹ nữ thiên hạ dồn dập đến đế đô, khoe sắc, tỏa sáng như sao. Cũng chính là năm nay, một nữ tử tên Mỹ Nương được tuyển vào hậu cung, 3 năm trôi qua, Lận Cửu Phượng vẫn luôn ôn dưỡng hạt cải. Thân hồn trong hạt cải đã có hình người, hơn nữa còn rất mạnh mẽ. Chỉ là còn thiếu một cơ hội mới có thể rời khỏi hạt cải, rời khỏi cơ thể Lận Cửu Phượng, tự do hoạt động. Lận Cửu Phượng cũng không vội, chậm rãi chờ đợi. Những đại sự xảy ra trong đế đô, hắn cũng nhìn thấy. Không có đại sơn bẩm báo, Lận Cửu Phượng vẫn có thể dùng thần hồn để nhìn thấy, chỉ là ngày thường hắn lười xem. Chỉ có sóng gió do Lận Thiên Viễn tuyển phi gây ra mới khiến hắn chú ý. Đối với việc này, Lận Cửu Phượng chỉ nhíu mày, cảm thấy không ổn. Mới cải cách thành công mấy năm, còn chưa ổn định, Lận Thiên Viễn đã bắt đầu tuyển phi hưởng lạc. Trước đó hắn không phải đã cưới vợ rồi sao, còn trở thành hoàng hậu nữa. Nhưng Lận Cửu Phượng cũng không tiện khiển trách hắn. Đăng cơ mười mấy năm, Lận Thiên Viễn cũng coi như siêng năng, lúc đầu học theo nguyên đế, nỗ lực cải cách. Giai đoạn giữa dựa vào Lận Cửu Phượng, tiêu diệt từng rắc rối một. Giai đoạn sau là tự mình xử lý. Bây giờ, hắn muốn tuyển phi, Lận Cửu Phượng lấy lý do gì để ngăn cản? Không phải ai cũng giống như nguyên đế. Đêm nay, dưới ánh trăng, Lận Cửu Phượng cảm thán. Đệ đệ của hắn, thật sự là mười mấy năm như một ngày, chưa từng hưởng thụ. Lận Thiên Viễn không làm được, Lận Cửu Phượng có lý do gì để trách móc hắn chứ? Vì vậy, Lận Cửu Phượng không còn quan tâm nữa, tĩnh tâm lại, tiếp tục tích lũy. Đêm nay trăng không sáng lắm, mờ mờ ảo ảo. Mây đen dường như muốn che kín bầu trời. Bạch Miêu nhỏ bước chân nhẹ nhàng đi tới, nhìn sắc trời, viết chữ. Đêm nay hình như có mưa lớn. Ba năm qua, nó cũng đã mạnh hơn rất nhiều. Chỉ là vẫn không thể nói chuyện. Lận Cửu Phượng vẫn không dòm ngó cơ thể của nó, vì lần trước hắn làm vậy, nhìn thấy rõ ràng Bạch Miêu nhỏ, khiến nó xấu hổ vô cùng. Bạch Miêu nhỏ tức giận đuổi theo cào hắn. Chọn 3 tháng, Bạch Miêu nhỏ không để ý đến hắn. Sau đó Lận Cửu Phượng không còn dòm ngó cơ thể Bạch Miêu nhỏ nữa. Đúng vậy, sẽ có mưa, còn có sấm chớp nữa. Lận Cửu Phượng gật đầu, ào ào, vừa dứt lời, mưa đã rơi xuống. Rơi xuống mặt đất, bắn tung tóe, khiến Lận Cửu Phượng và Bạch Miêu nhỏ đều bị bắn vào người. Người và mèo nhìn nhau. Không hẹn mà gặp, hai người lặng lẽ lui vào dưới mái hiên. Hai người cũng không nói chuyện, thưởng thức mưa rơi ngày càng lớn, ào ào gột rửa thế giới này. Một thanh niên tuấn tú, một con mèo nhỏ toàn thân trắng muốt, đứng dưới mái hiên ngắm mưa. Không nói thêm lời nào, ầm, đột nhiên, một tiếng sấm vang lên giữa trời đất. Sau đó, một tia chớp đánh xuống, rắc, tia chớp chiếu sáng màn đêm tối đen. Cũng chiếu sáng Lận Cửu Phượng. Hắn bỗng nhiên linh quang lóe lên, hạt cải trong đầu hắn như bị sét đánh trúng. Thần hồn ngưng tụ thành hình người, phá vỡ hạt cải, xuất hiện sau lưng Lận Cửu Phượng. Lận Cửu Phượng và Bạch Miêu nhỏ đứng cạnh nhau. Ánh trăng trên trời đã bị mây đen che khuất hoàn toàn, chỉ có tia chớp thỉnh thoảng đánh xuống mới có thể nhìn thấy một chút ánh sáng. Bóng của Bạch Miêu nhỏ và Lận Cửu Phượng dần dần kéo dài ra. Chỉ là sau lưng Lận Cửu Phượng, tia chớp xẹt qua, chiếu ra một Lận Cửu Phượng khác. Thần hồn xuất khiếu. Lận Cửu Phượng lúc này ngắm mưa phá cảnh. Hắn đột phá U Tĩnh, bước vào cảnh giới tiếp theo, Tiên Tàng, Đại Yên Triều, Thánh Nữ Điện. Bên ngoài mưa rơi ào ào, ánh trăng bị che khuất, còn có sấm chớp. Thánh nữ đã ẩn nhẫn mấy chục năm, lặng lẽ ngắm mưa. Khí thế của nàng từ từ tăng lên, trong mắt có kim quang lướt qua, vô cùng đáng sợ, đáng tiếc không ai nhìn thấy. Ta đến thế giới này mấy chục năm, lúc đầu thân thể bị thương, những năm trước vẫn luôn dưỡng thương, cho đến bây giờ mới hoàn toàn chữa khỏi vết thương. Hôm nay, ta sẽ ngắm mưa phá cảnh. Bước vào nhân gian thần linh cảnh giới. Thánh nữ khí thế bừng bừng, ánh mắt lóe lên ngọn lửa màu vàng, nàng ngẩng cao cổ thon dài, khuôn mặt tuyệt mỹ tràn đầy vẻ kiêu ngạo, khí thế không hề che giấu, rắc, một tia chớp đánh xuống, xé tan bóng tối. Mưa lớn chút xuống. Khí thế của thánh nữ không hề che giấu, phóng thẳng lên trời, phá vỡ cảnh giới. Nhân gian thần linh. Nàng nở nụ cười nhạt, nhân gian thần linh, nàng đã đạt đến. Nhưng mà, ngay sau đó sắc mặt thánh nữ thay đổi. Thần hồn nàng run lên, phun ra một ngụm máu tươi. Thần hồn của ta vậy mà không hoàn chỉnh, thánh nữ kinh ngạc nói. Đầy vẻ không thể tin được, tại sao thần hồn của nàng lại không hoàn chỉnh? Mấy năm nay nàng vẫn luôn sống ẩn dật, không nợ ai cả. Đêm mưa, sấm chớp đùng đùng, thánh nữ ánh mắt mơ màng. Tại sao thần hồn của nàng lại có khuyết điểm? Ta phải suy nghĩ thật kỹ, thánh nữ bắt đầu hồi tưởng lại cuộc đời mình ở thế giới này. Nàng phải bù đắp khuyết điểm này mới có thể dũng cảm tiến về phía trước, vũ hóa thần triều, đế đô, lãnh cung. Lận Cửu Phượng ngắm mưa phá cảnh, bước vào cảnh giới mới, thần hồn cũng ngưng tụ, chính thức bước vào tiên tàng cảnh giới. Tiên tàng là mở ra bảo tàng trong cơ thể con người, từng bước giải khai bí mật cuối cùng của nhục thể, nâng cao chênh lệch thực lực. Lận Cửu Phượng nhớ lại bí tịch đã xem trong đạo gia thư viện. Hắn phải từ từ mở ra thân thể chứa đựng vô hạn bảo tàng này của mình. Tiên tàng, đối với Lận Cửu Phượng mà nói, là một cảnh giới xa lạ. Hắn bắt đầu từ từ tìm hiểu. Đối với thế giới bên ngoài, hắn không quan tâm lắm. Còn Đại Xuân, bắt đầu tiếp tục mang thức ăn đến. Thời gian từ 7 ngày đổi thành 1 tháng một lần. Lận Cửu Phượng không cần mang thức ăn và rượu đến thường xuyên như vậy. Bây giờ những thứ này đã trở thành một thú vui tiêu khiển của hắn, mỗi tháng một lần, thỏa mãn cơn thèm ăn mà thôi. Mấy ngày nay Bạch Miêu nhỏ mới phát hiện Lận Cửu Phượng lại đột phá. Nó rất chán nản, tốc độ đột phá của Lận Cửu Phượng quá nhanh, nó cố gắng đuổi theo, vẫn không theo kịp. Điều này khiến nó rất buồn bã. Khoảng thời gian này ánh mắt Bạch Miêu nhỏ nhìn Lận Cửu Phượng rất kỳ lạ, khiến Lận Cửu Phượng sờn gai ốc. Không dám trêu chọc nó, Vũ Hóa Thần Triều, thời gian trôi qua từng giây từng phút, vì Lận Thiên Viễn điều hành tốt. Nên bây giờ Vũ Hóa Thần Triều có rất nhiều vũ thánh, cơ bản là trong quân đội, trong triều đình đều có vũ thánh rất mạnh. Những vũ thánh này đều nghe theo Lận Thiên Viễn, cũng tạo nên tính cách ngày càng tự phụ của hắn. Chính sách của hắn nhất định phải thực hiện, dù chính sách này bị các đại thần nội các nói là sai lầm, hắn vẫn kiên trì thực hiện. Lận Thiên Viễn tin rằng mình nhất định sẽ không phạm sai lầm, chính sách của hắn đối với dân chúng mà nói là chính sách tốt. Nếu dân chúng phản đối, nhất định là do quan viên bên dưới thực hiện không triệt để. Hơn nữa sau lần tuyển phi đó, vô số mỹ nữ vào cung, mỗi ngày một người hoặc vài người, rất bận rộn. Trong khoảng thời gian này, phi tử được hắn sủng ái nhất là một nữ tử tên Mỹ Nương. Cơ bản là mỗi đêm hắn đều nghỉ ngơi ở cung của Mỹ Nương, hoàng hậu và những phi tử khác, hắn sẽ không đến. Vũ Hóa Thần Triều đang lặng lẽ xảy ra một số thay đổi. Đương nhiên, Lận Cửu Phượng không biết những chuyện này, hắn chỉ yên lặng tu luyện. Lặng lẽ đột phá. Lãnh cung không có nhiều người đến, chỉ có hắn và Bạch Miêu nhỏ, thỉnh thoảng đấu võ mồm, thời gian còn lại tự mình tu luyện, ai cũng không quấy rầy ai. Cứ như vậy, đến lần Đại Xuân mang thức ăn đến tiếp theo. Một tháng một lần, Đại Xuân không hề lơ là. Dù bây giờ hắn đã là một trong những thống lĩnh cấm vệ quân, thân cao vị, bảo vệ Tử Cấm Thành, bắt giữ phản tặc, là chó săn của hoàng đế. Nhưng đối với Lận Cửu Phượng, hắn vẫn luôn kính trọng như trước. Mỗi lần đến, hắn đều như thường lệ, kể cho Lận Cửu Phượng nghe một số chuyện gần đây xảy ra. 3 năm trước Lận Cửu Phượng không cho hắn mang thức ăn đến, gần đây hắn mới bắt đầu mang rượu và thức ăn đến, thuận tiện kể cho Lận Cửu Phượng nghe những chuyện xảy ra trong đế đô. Hôm nay, Đại Xuân đến mang thức ăn. Điện hạ, 3 năm nay ngài vẫn khỏe chứ? Đại Xuân thân thiết hỏi. Sau cửa lãnh cung, Lận Cửu Phượng cười nói, ta vẫn khỏe, còn ngươi? Ta cũng không tệ, tu vi tăng lên, đứa con thứ hai của ta cũng đã chào đời. Chức quan cũng được thăng lên làm một trong những thống lĩnh cấm vệ quân, coi như là một viên đại tướng rồi, tất cả đều nhờ phúc của điện hạ, Đại Xuân cảm kích nói. Đây là do nỗ lực của chính ngươi, không cần cảm ơn ta, Lận Cửu Phượng lắc đầu. Hắn và Đại Xuân nói chuyện phiếm, nói về những thay đổi gần đây của mình, Đại Xuân rất phấn khích, kể hết những thành quả 3 năm nay cho Lận Cửu Phượng nghe. Cưới vợ sinh con, thăng quan phát tài, tu vi đột phá. Những chuyện này hắn đều gặp phải, toàn bộ đều là chuyện tốt, xảy ra trong những năm qua. Tu vi của Đại Xuân không mạnh, đến nay vẫn chưa đột phá Vũ Thánh, hắn được chọn làm một trong những thống lĩnh cấm vệ quân, cũng là nhờ Lận Thiên Viễn đề bạt. Dù sao cũng là người duy nhất tiếp xúc với Lận Cửu Phượng, Lận Thiên Viễn nể mặt mũi. Vì vậy Đại Xuân được làm thống lĩnh cấm vệ quân. Tuy chức vụ này còn có những người khác, nhưng Đại Xuân cũng rất vui rồi. Hắn không có dã tâm gì, tu vi Đại Tông Sư, trong cấm vệ quân, quản lý hậu cần. Đây cũng là lựa chọn của hắn. Điện hạ, ngài có biết không, trong đế đô, gần đây tin đồn phế hậu, lan truyền khắp nơi, Đại Xuân nhỏ giọng nói. Phế hậu, Lận Cửu Phượng nhướng mày, ngừng uống rượu, ngạc nhiên nói. Đúng vậy, bệ hạ muốn phế bỏ hoàng hậu Đoan Trang Hiền Thục, lập một phi tử khác làm hoàng hậu, Đại Xuân giải thích. Tại sao? Lận Cửu Phượng nhíu mày hỏi. Hoàng hậu của Lận Thiên Viễn quen biết hắn từ lúc nghèo khó, sau đó kết hôn, cùng nhau nương tựa gần 20 năm. Bọn họ có một trai một gái, chính là thái tử và trưởng công chúa hiện nay của Vũ Hóa Thần Triều. Nghe nói là chê hoàng hậu vô đức, ghen ghét đố kỵ, Đại Xuân nhỏ giọng nói, cũng rất bất bình. Tuy hắn sùng bái Minh Đế Lận Thiên Viễn quản lý Vũ Hóa Thần Triều rất tốt những năm qua, nhưng chuyện này hắn vẫn rất bất mãn. Vì phi tử mới mà phế bỏ hoàng hậu, đây là chuyện một vị vua hiền minh có thể làm sao? Hắn bị điên rồi sao? Lận Cửu Phượng cảm thấy rất khó hiểu, Lận Thiên Viễn trước đây ngoan ngoãn nghe lời, bây giờ sao lại trở nên như vậy? Điện hạ, gần đây triều đình vì chuyện này mà tranh cãi không ngừng, bệ hạ tạm thời chưa ban bố thánh chỉ là hắn không đến cung của hoàng hậu nữa, chỉ chuyên tâm sủng ái một phi tử, Đại Xuân thở dài. Thở dài cho hoàng hậu. Hoàng hậu hiền lương thục đức, quản lý hậu cung mười mấy năm, chưa từng gây rối. Không ngờ bây giờ lại bị Minh Đế chán ghét. Phi tử được sủng ái kia là ai? Lận Cửu Phượng nhíu mày hỏi. Là Minh Phi, tên Mỹ Nương, sinh ra đã vô cùng xinh đẹp, mê hoặc bệ hạ, hậu cung đã có mấy vị phi tử vì ghen tị với Minh Phi này mà bị ban cho Bạch Lăng, Đại Xuân nhỏ giọng nói. Hồ đồ, Lận Cửu Phượng hừ lạnh một tiếng. Minh Đế có hồ đồ trong việc quốc sự không? Lận Cửu Phượng hỏi. Cái đó thì không, Đại Xuân lắc đầu. Vậy thì được, chuyện hậu cung cứ để hắn tranh luận với văn võ bá quan, tin rằng văn võ bá quan sẽ không để hắn phế bỏ hoàng hậu, Lận Cửu Phượng nói. Điện hạ nói đúng, chuyện này các đại thần nội các nhất trí phản đối, bây giờ ý kiến phản đối trong triều rất lớn, nếu có tiến triển gì khác, ta sẽ đến bẩm báo với ngài, Đại Xuân gật đầu. Lận Cửu Phượng uống hết một bình rượu, bảo Đại Xuân mang đi, lắc đầu trong lãnh cung, tiếc nuối nói, có lẽ sự xuất hiện của Nguyên Đế mới là một điều dị thường. Nguyên Đế mười mấy năm như một ngày, chưa từng hưởng thụ lợi ích mà quyền lực mang lại, chỉ có áp lực mà quyền lực mang đến. Cho đến khi chết, hắn vẫn cần cù chăm chỉ, không muốn hưởng thụ. Nhưng Lận Thiên Viễn thì không. Hắn đăng cơ sắp được 20 năm, mười mấy năm trước hắn làm rất tốt, thực hiện cải cách, tiêu diệt thế lực thế tục của Phật môn. Nhưng khi những việc này hoàn thành, hắn cảm thấy đã đến lúc thu hoạch quả ngọt, nhìn thiên hạ thái bình thịnh vượng, hắn bỗng nhiên mất đi động lực tiến lên. Hắn bắt đầu dừng lại, chuyên tâm. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hưởng lạc, rượu ngon, mỹ nữ, quyền lực dần dần ăn mòn trái tim vị minh đế này. Hắn nắm giữ quyền lực lớn, độc đoán chuyên quyền, không nghe lời khuyên can. Nhìn lại các vị vua trong lịch sử, Lận Thiên Viễn như vậy mới là bình thường, đối mặt với quyền lực mà cảm thấy áp lực, từ xưa đến nay chỉ có một mình Nguyên Đế. Lận Cửu Phượng thở dài. Vì vậy hắn mới nói, Nguyên Đế là một điều dị thường. Sự thay đổi của Minh Đế khiến Lận Cửu Phượng thất vọng. Nhưng nghĩ kỹ lại, có lẽ đã có dấu hiệu từ trước. Nhưng dù sao đi nữa, hắn chỉ là tuyển phi, muốn phế hậu, đây đều là chuyện nhà của hắn. Phế hậu có các đại thần nội các ngăn cản, không cần Lận Cửu Phượng nhúng tay vào. Ít nhất là về việc quốc sự, hắn không có sai lầm, Vũ Hóa thần triều vẫn đang phát triển mạnh mẽ. Lận Cửu Phượng ở yên trong lãnh cung, không quản Lận Thiên Viễn nữa. Trước đó hắn đã nói rõ ràng, con đường sau này để Lận Thiên Viễn tự mình đi. Hắn đi sai, đó là bất hạnh của Vũ Hóa thần triều, vào thời khắc mấu chốt, Lận Cửu Phượng có thể ra tay cứu vãn. Nhưng bây giờ Vũ Hóa thần triều vẫn ổn, hắn chỉ vì háo sắc mà gây ra một loạt chuyện. Lận Cửu Phượng lười quan tâm, vẫn lặng lẽ tăng cường thực lực của mình. Hắn ở trong lãnh cung, từ từ tìm hiểu tiên tàng cảnh giới của nhân gian thần linh, Tử Cấm Thành, gần đây Minh Phi mỹ nương gây ra tranh cãi đang ân cần lấy lòng Lận Thiên Viễn. Bề ngoài nàng xinh đẹp, tràn đầy sức sống thiếu nữ, vô cùng thuần khiết, nụ cười đáng yêu, không có sự quyến rũ của hồ ly tinh, nàng đi theo một hướng khác. Mối tình đầu của đàn ông. Tuy trong tên có chữ mị, nàng cũng được gọi là mỹ nương, nhưng nàng lại có một khuôn mặt khiến đàn ông không thể từ chối. Cô gái mà thời niên thiếu thích đầu tiên chính là kiểu như mỹ nương. Nàng cũng dựa vào dung mạo này, đứng vững trong hoàng cung, được sủng ái, địa vị không ngừng tăng lên, bây giờ nàng đã uy hiếp đến hoàng hậu. Bệ hạ, bây giờ dư luận xôn xao, nói thần thiếp là hồ ly tinh, mê hoặc bệ hạ, nếu bệ hạ nhất quyết phế hậu, thì thần thiếp thật sự không sống nổi. Mỹ nương ân cần rót rượu cho Lận Thiên Viễn, sau đó tủi thân nói. Nàng chủ động nói đỡ cho hoàng hậu, không muốn phế hậu. Nhưng nghe câu này thấy có gì đó không đúng. Năm đó khi trẫm cưới hoàng hậu là do phụ hoàng chỉ định, trẫm chưa từng thích nàng ta, những năm nay nàng ta sinh cho trẫm hai đứa con, trẫm cũng rất cảm kích nàng ta, phong nàng ta làm hoàng hậu, Lận Thiên Viễn sắc mặt không vui nói. Nhưng nàng ta không quản lý hậu cung cho tốt, ổn định hậu phương cho trẫm, vậy mà lại ghen tuông, hạ độc ái phi, người phụ nữ ác độc này, sao có thể làm mẫu nghi thiên hạ, Lận Thiên Viễn tức giận nói. Cách đây không lâu, một tiểu thái giám bên cạnh hoàng hậu đã bí mật hạ độc, muốn độc chết Minh Phi, nếu không phải Lận Thiên Viễn đến qua đêm. Bắt gặp chuyện này, nhìn thấy mỹ nương hôn mê sau khi uống thuốc độc thì cơn giận của Lận Thiên Viễn thật sự khó mà khống chế được. Hắn là hoàng đế, kế thừa di nguyện của tổ tiên, cải cách thiên hạ, xoay chuyển càn khôn, một mệnh lệnh ban xuống, vô số người sẽ mất mạng. Nhưng người phụ nữ hắn yêu nhất, suýt chút nữa đã chết vì ghen tuông, điều này khiến Lận Thiên Viễn vô cùng tức giận. Bệ hạ, thần thiếp mạng lớn, không sao cả, hơn nữa hoàng hậu nương nương cũng nói là có người hãm hại nàng, mượn tay nàng để loại bỏ thần thiếp. Lưỡng bại câu thương, ngư ông đắc lợi, bệ hạ đừng tức giận, thần thiếp vẫn tin tưởng nhân phẩm của hoàng hậu nương nương, Minh Phi mị nương nhỏ nhẹ nói. Nàng là một cô gái mười mấy tuổi, không có tu vi gì, tính cách nhu nhược, rất dễ khơi dậy ham muốn bảo vệ của đàn ông. Nhân phẩm, Lận Thiên Viễn cười khẩy, hắn đưa tay chỉ, nói, trẫm và nàng ta kết hôn 20 năm, vốn tưởng nàng ta là người hiểu chuyện, biết tiến biết lui. Nhưng ai ngờ nàng ta lại làm ra chuyện này, trẫm cũng không dám nói tin tưởng nhân phẩm của nàng ta, nàng không cần giải thích cho nàng ta nữa. Bệ hạ, đừng giận, thần thiếp không nói nữa. Mỹ nương vội vàng dùng bàn tay mềm mại không xương vuốt ve ngực Lận Thiên Viễn, quan tâm nói. Ái phi, nàng yên tâm, trẫm nhất định sẽ cho nàng những thứ tốt nhất, ngay cả chuyện cải cách lớn như vậy trẫm cũng đã hoàn thành. Bây giờ chỉ muốn nâng người phụ nữ mình yêu thích lên vị trí hoàng hậu, vậy mà còn bị người ta nói là hôn quân, thật là vô lý, Lận Thiên Viễn sắc mặt lạnh lùng nói. Hắn rất tức giận. Không chỉ giận hoàng hậu, còn có đám đại thần nội các, đám người cổ hủ, chỉ biết bảo hắn phải tuân thủ lễ nghĩa liêm sỉ, không thể phế hoàng hậu. Phế hoàng hậu là ý của trẫm, không ai có thể ngăn cản. Người đâu, đến cung của hoàng hậu, nói cho nàng ta biết, từ hôm nay trở đi, tước bỏ ngôi vị hoàng hậu, giáng xuống làm quý phi, mỗi ngày lễ Phật, sám hối lỗi lầm của mình, đừng suốt ngày ghen ghét người khác. Lận Thiên Viễn lạnh lùng nói, không chút nể nang hoàng hậu. Bệ hạ, Minh Phi mỹ nương kinh ngạc nhìn Lận Thiên Viễn, đôi mắt to chớp chớp, trên khuôn mặt trẻ trung hiện lên vẻ ửng hồng, trông vô cùng quyến rũ. Cử chỉ vô tình của Minh Phi này đều mang theo vẻ quyến rũ, nhưng nhìn khuôn mặt nàng lại rất ngây thơ, rất trong sáng, khiến người ta cảm thấy nàng rất lương thiện. Ái phi, đợi thêm vài tháng nữa, trẫm sẽ lập nàng làm hoàng hậu, chúng ta sẽ bên nhau mãi mãi. Hai mươi mấy năm trước trẫm quá bận rộn, bây giờ thần triều ổn định, thực lực hùng mạnh, trẫm cũng có thể hưởng phúc rồi. Lận Thiên Viễn âu yếm nhìn Minh Phi Mị Nương. Thần thiếp sẽ bên cạnh bệ hạ cả đời này, không rời xa. Mị Nương cảm động đến nước mắt lưng tròng, nhào vào lòng Lận Thiên Viễn, phế hậu cuối cùng cũng thành sự thật. Hoàng hậu được người trong thiên hạ ca tụng là hiền lương thục đức, đã bị phế bỏ, giáng xuống làm quý phi, bị yêu cầu sám hối. Tối hôm đó, các đại thần nội các đều vây quanh nghị sự đại điện, khuyên bệ hạ thu hồi mệnh lệnh. Hoàng hậu không thể phế. Một khi động đến hoàng hậu, hậu cung sẽ đại loạn. Hậu cung loạn, thần triều cũng sẽ bị ảnh hưởng. Đủ loại đạo lý, nghe Lận Thiên Viễn sắc mặt lạnh lùng, sự kiên nhẫn dần dần cạn kiệt. Bệ hạ, căn nguyên của tất cả chính là yêu nữ mị nương kia, từ khi nàng ta vào cung, hậu cung liền bắt đầu tranh đấu, vô cùng kịch liệt, nữ tử này là tai họa, đến để hãm hại vũ hóa thần triều chúng ta, xin bệ hạ ban chết cho nữ nhân này. Thủ phụ nội các, cũng là sư phụ của nguyên đế, vị lão thần trải qua ba triều đại lúc này quỳ xuống, lớn tiếng nói. Lận Thiên Viễn lạnh lùng nhìn thủ phụ nội các. Lão đại nhân đang dạy trẫm làm việc sao? Lận Thiên Viễn nghiến răng, tức giận nói. Xin bệ hạ vì xã tắc và sự yên ổn của hậu cung mà suy nghĩ, thủ phụ nội các khổ sở khuyên nhủ. Trước đây khi ông khuyên nhủ, Lận Thiên Viễn sẽ nghe. Vì Lận Thiên Viễn lúc đó vẫn là một vị hoàng đế khiêm tốn, muốn lập nên thành tựu. Nhưng Lận Thiên Viễn bây giờ đã cảm thấy công lao của mình rất lớn, còn lớn hơn cả hoàng đế khai quốc của Vũ Hóa thần triều. Hắn không nghe lời khuyên nhủ này. Đặc biệt là, hắn đã nghe mười mấy năm rồi, đã nghe chán rồi. Lão đại nhân tuổi đã cao, đừng quỳ ở đây nữa, chẫm cho phép lão cáo lão hồi hương, an hưởng tuổi già, Lận Thiên Viễn lạnh lùng nói. Lời này vừa nói ra, các đại thần nội các đều ngây người. Lận Thiên Viễn vì một phi tử mà ép thủ phụ đại nhân cống hiến cả đời cho cải cách thần triều cáo lão hồi hương. Thủ phụ đại nhân cũng run lên, đau lòng vô cùng, ông nhịn không được nói, bệ hạ, lão thần cáo lão hồi hương không sao cả. Xin bệ hạ vì xã tắc và sự ổn định của hậu cung, ban chết cho Minh Phi Mị Nương. Xin bệ hạ vì xã tắc và sự ổn định của hậu cung, ban chết cho Minh Phi Mị Nương. Xin bệ hạ vì xã tắc và sự ổn định của hậu cung, ban chết cho Minh Phi Mị Nương. Xin bệ hạ vì xã tắc và sự ổn định của hậu cung, ban chết cho Minh Phi Mị Nương. Các đại thần nội các đều quỳ xuống ở bên ngoài nghị sự đại điện hô vang, tạo phản, rốt cuộc trẫm là hoàng đế hay các ngươi là hoàng đế? Lận Thiên Viễn cũng nổi giận, toàn bộ cao lão hồi hương cho trẫm, cải cách đã hoàn thành, công lao của các ngươi thần triều sẽ ghi nhớ, nhưng kỷ nguyên mới các ngươi đã không còn thích ứng được nữa. Lận Thiên Viễn trong cơn tức giận giải tán toàn bộ các đại thần nội các mà phụ hoàng nguyên đế để lại cho hắn, ép bọn họ cáo lão hồi hương. Đúng lúc vũ hóa thần triều cải cách thành công, dân chúng an cư lạc nghiệp, cuộc sống ngày càng tốt đẹp, thì đột nhiên nội bộ xảy ra biến loạn. Minh đế Lận Thiên Viễn phế hậu, sủng ái Minh Phi Mị Nương, muốn lập nàng làm hoàng hậu, triều đình chấn động. Mười mấy vị đại thần nội các, từ khi bắt đầu cải cách đã đi theo nguyên đế, đến nay đi theo Minh đế, đều là đại thần hai triều. Có người thậm chí là lão thần ba triều, uy vọng rất cao, có ảnh hưởng rất lớn đối với vũ hóa thần triều. Nhưng bây giờ, tất cả bọn họ đều bị ép cáo lão hồi hương, rời khỏi nội các. Hành động này của Minh đế Lận Thiên Viễn khiến thế giới chấn động. Trong triều ngoài nội các đều là những lời bàn tán, bao gồm cả thường dân cũng đang thảo luận Minh đế rốt cuộc muốn làm gì. Vì mỹ nhân mà không cần triều đình nữa sao? Không có những đại thần nội các này, ai sẽ giúp ngươi cai trị thiên hạ? Không có những đại thần nội các này, ai sẽ giúp ngươi duy trì thành quả cải cách? Minh đế tuổi cũng không lớn, 15 tuổi đăng cơ, mười mấy năm trôi qua cũng chỉ khoảng 30 tuổi. Đang ở thời kỳ đỉnh cao. Sao hắn lại hồ đồ như vậy? Mấy ngày sau, Minh đế cũng biết người trong thiên hạ nói gì về mình. Nhưng hắn rất tự tin, mình có mấy trăm vị vũ thánh dưới trướng, còn có thể mượn oai hùng của Lận Cửu Phượng, uy hiếp người khác, không có các đại thần nội các đối với vũ hóa thần triều mà nói, tổn thất không lớn. Một đám người cổ hủ, phản bác quan điểm của trẫm trong triều thì thôi, vậy mà còn dám bảo trẫm giết ái phi, thật là vô lý. Minh đế đang tức giận, nếu không phải đám người cổ hủ này bảo hắn giết ái phi, thì hắn sẽ không ra lệnh như vậy. Ngồi trong nghị sự đại điện, bóng tối và lạnh lẽo bao trùm lấy hắn, Minh đế sắc mặt lạnh lùng, cố gắng nhẫn nhịn. Hắn cũng không muốn đuổi hết các đại thần nội các, như vậy sẽ mang tiếng xấu là qua cầu rút ván. Nhưng đám người kia đã chạm vào vảy ngược của hắn, khiến Lận Thiên Viễn khó mà chịu đựng được. Trước 5 tuổi, trẫm bị người ta gọi là tạp chủng, không có cha, bị ngoại công đuổi ra khỏi nhà, mẫu thân cũng bị sỉ nhục. Sau đó phụ hoàng tìm thấy chúng ta, đón chúng ta về đế đô, nhưng lúc đó người đã là thái tử, không thể đưa ta vào gia phả hoàng tộc, ta vẫn là tạp chủng. Sau đó phụ hoàng giao ta cho bá phụ thần bí khó lường, dạy ta tu luyện, dạy ta văn học, giúp ta thành tài, nhưng ở bên bá phụ, ta không nhận được bất kỳ tình yêu thương nào. Minh đế Lận Thiên Viễn ánh mắt phẫn hận. Hồi nhỏ hắn muốn nhận được tình yêu thương của mẫu thân. Nhưng mẫu thân rất nghiêm khắc với hắn, muốn hắn nỗ lực thành tài, chứ không phải nuông chiều hắn. Không có một lời khen ngợi, không có một cái ôm ấm áp. Ký ức về mẫu thân chỉ có những lời trách mắng nghiêm khắc, những lời hỏi thăm lạnh nhạt và những mục tiêu liên tục được đặt ra cho hắn. Hồi nhỏ, hắn cũng không được hưởng tình yêu thương của phụ thân. Nguyên đế lúc đó quá bận rộn, cả năm cũng không gặp được một lần, hắn rất khao khát sự quan tâm, khao khát tình yêu thương sưởi ấm hắn. Cuối cùng là Lận Cửu Phượng, thái độ đối với hắn là thả rông, tự mình cố gắng, không hiểu thì đến hỏi ta. Thời niên thiếu thốn tình yêu thương, khiến tính cách của Lận Thiên Viễn không hoàn chỉnh. Người vợ đầu tiên của hắn là do Nguyên Đế chọn, Lận Thiên Viễn căn bản không yêu, nhưng hắn không dám cãi lời phụ hoàng. Vì đó là lần đầu tiên phụ hoàng quan tâm hắn, giúp hắn giải quyết chuyện cả đời. Hắn không thể từ chối. Sinh với hoàng hậu một trai một gái, nhưng bọn họ vẫn luôn giữ lễ với nhau, khó mà tâm sự, càng không nói đến tình yêu. Sau khi kế vị, mười mấy năm đầu hắn đều nỗ lực cải cách, không dám lơ là một khắc nào. Hắn đã quên mất cảm giác được người khác yêu thương, cũng quên mất cách yêu thương người khác. Cho đến bây giờ, thiên hạ thái bình, cải cách thành công, uy danh của hắn bỗng nhiên tăng vọt, khiến Lận Thiên Viễn tự mãn. Hắn cho rằng mình đã hoàn thành di nguyện của phụ hoàng, vậy tiếp theo phải suy nghĩ cho bản thân. Vì vậy hắn bắt đầu tuyển phi, tuyển trúng Mị Nương. Lần đầu tiên nhìn thấy Mị Nương, Lận Thiên Viễn đã cảm thấy rung động, cảm giác như vừa gặp đã yêu. Trái tim hắn đập thình thịch. Sau đó, trong quá trình tiếp xúc với Mị Nương, Lận Thiên Viễn xác định đây chính là người hắn muốn chọn. Hắn muốn ở bên Mị Nương cả đời. Vì vậy, hắn phế bỏ hoàng hậu, bãi miễn các đại thần nội các, kiên định thực hiện ý nghĩ của mình. Đây chính là tình yêu, Lận Thiên Viễn 30 tuổi, vô cùng tin tưởng cảm giác hiện tại của mình. Hắn đã tìm thấy tình yêu, ở bên Mị Nương, hắn cảm nhận được sự quan tâm chu đáo. Hắn muốn cho Mị Nương thứ quý giá nhất, ngôi vị hoàng hậu trong lãnh cung. Lận Cửu Phượng và Bạch Miêu nhỏ nhìn về phía hoàng cung. Lời lẩm bẩm của Lận Thiên Viễn đang ngồi trong nghị sự đại điện, bọn họ đều nghe thấy. Vẻ mặt của người và mèo khác nhau. Bạch Miêu nhỏ mang theo chút khao khát tình yêu. Lận Cửu Phượng sắc mặt lại vô cùng khó coi. Mấy ngày nay sóng gió nổi lên trong đế đô, sao hắn có thể không biết? Ồn ào náo nhiệt, ai ai cũng đang bàn tán. Minh Đế lần đầu tiên bất đồng quan điểm với các đại thần nội các, sau đó bãi miễn hết những đại thần này. Lận Cửu Phượng không thể không quan tâm. Cải cách mới bắt đầu đã có một khởi đầu tốt, nhưng nếu không duy trì thành quả này thì cũng chỉ là ảo ảnh, khó mà tiếp tục. Nhưng Lận Thiên Viễn bây giờ đã không muốn tiếp tục cải cách sâu hơn nữa, hắn muốn tình yêu. Vì tình yêu, hắn đuổi hết các đại thần nội các, khiến Lận Cửu Phượng tức giận. Tình yêu cái con khỉ, Lận Cửu Phượng nghiến răng, nhìn Lận Thiên Viễn bây giờ, xách hắn lên đánh cho một trận. Bạch Miêu nhỏ quay đầu nhìn Lận Cửu Phượng sắc mặt khó coi, viết chữ hỏi, ngươi rất tức giận. Lận Cửu Phượng lạnh lùng gật đầu nói, nữ tử tên Minh Phi này rất có bản lĩnh, mê hoặc tên ngốc Lận Thiên Viễn đến thần hồn điên đảo, chắc chắn không phải là nữ tử bình thường. Lận Cửu Phượng vốn không định ra tay, nhưng bây giờ, hắn phải đi xem sao. Mong Lận Thiên Viễn tự mình tỉnh ngộ, đó là điều không thể. Bây giờ hắn đang chìm đắm trong biển tình, hạnh phúc đến mức không nghe lọt tai bất kỳ lời khó nghe nào, bản thân hắn không thể tỉnh lại. Nhân vật mấu chốt vẫn là Mị Nương kia, Lận Cửu Phượng ánh mắt lạnh lẽo. Nếu lai lịch của nữ nhân này bình thường, không có gì mờ ám, thì tốt nhất. Nếu để Lận Cửu Phượng điều tra ra có người giở trò sau lưng, thì sẽ phải đón nhận cơn thịnh nộ của hắn. Tình hình vừa mới ổn định, ngươi dám giở trò sau lưng, ta sẽ khiến ngươi và người đứng sau ngươi hồn phi phách tán, Lận Cửu Phượng lạnh lùng nói. Vậy ngươi muốn đến Tử Cấm Thành, Bạch Miêu nhỏ viết chữ. Đã đến rồi, Lận Cửu Phượng nhẹ giọng nói. Thần hồn của hắn, thần hồn vừa mới phá vỡ hạt cải hỗn độn, đã đến Tử Cấm Thành. Điều tra xem chuyện này có người đứng sau giật dây hay không. Nếu không có, thì chính là Lận Thiên Viễn ngu ngốc đến cực điểm, Lận Cửu Phượng sẽ không để hắn phá hủy thành quả cải cách. Bạch Miêu nhỏ tò mò nhìn Tử Cấm Thành, móng vuốt cào cào, ngươi nghĩ trong Tử Cấm Thành có kẻ đứng sau giật dây không? Lận Cửu Phượng chắp tay sau lưng, sắc mặt lạnh lùng, không nói gì. Có hay không, điều tra sẽ rõ. Còn về tình yêu mà Lận Thiên Viễn nói, về việc vừa gặp đã yêu, về việc tim đập nhanh. Lận Cửu Phượng không tin. Cái gọi là vừa gặp đã yêu, chẳng qua là thấy sắc nổi lòng tham. Cái gọi là lâu ngày sinh tình, chẳng qua là cân nhắc thiệt hơn. Đêm nay, trăng tròn và sáng, chiếu sáng mặt đất, cũng chiếu sáng Tử Cấm Thành. Trong hậu cung, cung điện trước đây của hoàng hậu, nguy nga lộng lẫy, rất rộng rãi, bây giờ thuộc về Minh Phi Mị Nương. Nàng đuổi hết cung nữ và thái giám, một mình ngồi trong cung, sắc mặt bình tĩnh nhìn vào gương. Trong gương, là một khuôn mặt tuyệt mỹ. Đây là một khuôn mặt mối tình đầu, cũng là khuôn mặt đã chinh phục Lận Thiên Viễn, khiến hắn vừa gặp đã yêu, tim đập nhanh. Đây hẳn là khuôn mặt mà vô số nữ tử đều mong muốn. Nhưng ngay sau đó, nàng đưa tay gỡ bỏ khuôn mặt này, như lột da, lột bỏ khuôn mặt mối tình đầu này. Ẩn giấu sau lớp da mặt là một con yêu tinh toàn thân lông trắng, hình thù kỳ quái, xấu xí vô cùng. Phù, ta thật sự chịu đủ khuôn mặt người này rồi, mỗi ngày đều phải đeo, khiến lỗ chân lông của ta không thể thở được, khó chịu vô cùng. Minh Phi Mị Nương nhỏ giọng than thở, sau khi gỡ bỏ khuôn mặt mối tình đầu, nàng lại cởi bỏ làn da trắng nõn như cởi quần áo. Một con yêu tinh, vừa đen vừa gầy, hoàn toàn lộ diện. Hôm nay bệ hạ đã nói không đến, ta cũng có thể thư giãn một chút. Nàng hít thở thoải mái, hưởng thụ sự tự do hiếm có. Nàng không biết rằng, trong phòng thực ra có một người đang đứng. Thần hồn của Lận Cửu Phượng. Con yêu tinh này không thể phát hiện ra hắn. Quả nhiên, Lận Thiên Viễn bị người ta chơi xỏ rồi. Lận Cửu Phượng ánh mắt lạnh lùng, không hành động thiếu suy nghĩ mà rời khỏi cung của hoàng hậu, đến nghị sự đại điện. Lúc này, Lận Thiên Viễn vẫn đang ở trong nghị sự đại điện cảm thán tình yêu của mình đến quá muộn. 30 tuổi mới đến, hắn muốn yêu sớm, muốn có thanh mai trúc mã cũng đã muộn. Trong nghị sự đại điện không có ai, Lận Thiên Viễn vẫn đang tự nói chuyện với chính mình. Nghe Lận Cửu Phượng nhíu mày, rầm, Lận Cửu Phượng đẩy cửa nghị sự đại điện ra. dọa Lận Thiên Viễn giật mình. Bá phụ, Lận Thiên Viễn kinh ngạc nhìn Lận Cửu Phượng, vội vàng cung kính nói. Hừ, đi theo ta. Lận Cửu Phượng không cho hắn sắc mặt tốt, xoay người đi ra ngoài. Lận Thiên Viễn ngơ ngác, không biết đi đâu, nhưng hắn lại không dám không đi, chỉ đành đi theo Lận Cửu Phượng. Dần dần, hắn nhận ra có gì đó không ổn. Đây là đang đi đến cung của Hoàng hậu. Bây giờ chỉ có một người sống trong cung của Hoàng hậu. Ái phi của hắn, Minh phi Mị Nương. Bá phụ, Mị Nương vô tội, nếu ngài tức giận thì đánh con một trận, đừng làm hại nàng. Lận Thiên Viễn vội vàng nói. Ta sẽ không làm hại nàng ta, chỉ là không biết lát nữa có người nào đó có nương tay hay không. Lận Cửu Phượng bước chân không dừng lại, cười khẩy. Chỉ cần bá phụ không ra tay là được, những người khác con vẫn có thể ngăn cản. Lận Thiên Viễn thở phào nhẹ nhõm, yên tâm. Hắn là hoàng đế, người duy nhất hắn sợ chính là Lận Cửu Phượng. Lận Cửu Phượng mang theo Lận Thiên Viễn, tiếp tục đi về phía trước, trên đường gặp rất nhiều cung nữ, thị vệ, thái giám. Nhưng những người này đều không nhìn thấy bọn họ, dù đi ngang qua bọn họ cũng không phát hiện ra. Cứ như vậy, bọn họ đến trước cửa cung của hoàng hậu. Cửa cung đóng chặt, xung quanh đều có người canh gác, bên trong đèn đuốc le lói, chiếu ra một bóng người. Lận Thiên Viễn mỉm cười nhìn, bóng dáng yểu điệu này chính là ái phi của hắn. Nhưng cửa sổ đóng kín như vậy, không thông gió, Lận Thiên Viễn lẩm bẩm. Nàng ta không đóng kín cửa sổ thì làm sao hiện nguyên hình? Lận Cửu Phượng lạnh lùng nói, mang theo Lận Thiên Viễn trực tiếp xuyên qua cửa. Cánh cửa đóng chặt đối với thần hồn của nhân gian thần linh mà nói không có bất kỳ trở ngại nào. Mang theo Lận Thiên Viễn vào trong, hắn đầu tiên nhìn ái phi của mình. Nhưng trong cung của hoàng hậu chỉ có một con yêu tinh hình người, toàn thân lông trắng, móng vuốt sắc nhọn, da nhăn nheo, đây là một loại yêu thú, loại yêu quái như sơn tinh quỷ quái. Lận Thiên Viễn chấn động, sắc mặt vô cùng khó coi, kinh ngạc đến mức không nói nên lời. Hắn vội vàng nhìn Lận Cửu Phượng, điên cuồng lắc đầu. Bá phụ, không phải như vậy chứ? Lúc này Lận Thiên Viễn run rẩy nói. Ánh mắt này, tình yêu của hắn đã chết. Hắn không ngốc, chỉ là bị tình yêu che mờ mắt. Hắn quá khao khát được người khác yêu thương, cũng khao khát cảm giác yêu người khác, cộng thêm quyền lực trong tay, dần dần tự mãn, bị che mờ mắt. Nhưng lúc này đầu óc hắn rất tỉnh táo, đoán được đáp án. Lận Cửu Phượng không nói gì, ngẩng đầu ra hiệu Lận Thiên Viễn tiếp tục xem. Minh phi Mị Nương này không dám để lộ bản thân quá lâu, sau khi cởi bỏ y phục chưa đầy 3 phút, nàng ta đã bắt đầu mặc lại. Một con yêu tinh vô cùng đáng sợ trước mặt Lận Cửu Phượng và Lận Thiên Viễn, mặc vào lớp da của một thiếu nữ, sau đó nàng ta cầm khuôn mặt mối tình đầu kia đắp lên mặt. Minh phi Mị Nương khiến Lận Thiên Viễn rung động xuất hiện, nàng ta còn nháy mắt với gương. Lận Cửu Phượng mặt không đổi sắc nhìn Lận Thiên Viễn. Lúc này Lận Thiên Viễn sắc mặt đỏ bừng, thân thể run rẩy, phẫn nộ và xấu hổ đan xen trong lòng. Mối tình đầu của hắn, tình yêu của hắn, hắn vì nữ nhân này đã hy sinh rất nhiều, vốn tưởng mình có được hạnh phúc, nhưng ai ngờ lại là tình huống này. Lận Thiên Viễn tức giận đến mức không nói nên lời, dưới ánh mắt lạnh lùng của Lận Cửu Phượng, phụt một tiếng, phun ra một ngụm máu tươi. Tiện nhân, ta giết ngươi! Đột nhiên một tiếng gầm lên, Lận Thiên Viễn rút kiếm hoàng đế của mình ra, xông thẳng lên. Lận Cửu Phượng bỏ đi thủ đoạn che giấu. Minh phi Mị Nương ngây người, nàng ta nhìn Lận Thiên Viễn hai mắt đỏ ngầu, trong lòng giật thót, biết chuyện không ổn rồi. Bệ hạ, sao ngài lại ở đây? Minh phi nặn ra một nụ cười, né tránh một kiếm này, thân thủ nhanh nhẹn để lộ việc mình có tu vi. Ta giết ngươi! Lận Thiên Viễn sắp phát điên rồi, đối với hắn mà nói đây là một sự sỉ nhục lớn, hắn bị một con yêu tinh quỷ quái lừa gạt, hắn hận không thể băm vằm tiện nhân trước mắt này thành trăm mảnh. Lận Cửu Phượng đứng bên cạnh nhìn Lận Thiên Viễn vì yêu sinh hận, ánh mắt bình tĩnh. Vừa rồi yêu bao nhiêu, bây giờ hận bấy nhiêu. Tình yêu của Lận Thiên Viễn đã chết hoàn toàn. Đừng giết nàng ta, bắt nàng ta lại tra hỏi kỹ càng, phía sau nàng ta chắc chắn có người, điều tra ra. Lận Cửu Phượng nhìn Lận Thiên Viễn như phát điên, lạnh lùng ra lệnh. Lận Thiên Viễn vẫn đang đuổi giết Minh Phi phẫn hận dừng tay, hét lớn, vô danh, bắt tiện nhân này lại cho ta, cả đám cung nữ, thái giám của tiện nhân này cũng bắt hết lại, nghiêm khắc tra hỏi, trẫm muốn kẻ đứng sau giật dây, chết không có chỗ chôn. Vô danh cảnh giới vũ thánh đột nhiên xuất hiện, khiến Minh Phi hoảng sợ, vội vàng muốn chạy trốn. Nhưng nàng ta tinh thông mị thuật, không giỏi đánh nhau, sao có thể là đối thủ của vũ thánh? Một chiêu đã bị bắt giữ. Tay Lận Thiên Viễn cầm kiếm run nhè nhẹ, hắn hận không thể một kiếm chém bay đầu Minh Phi. Cái gọi là khuôn mặt mối tình đầu, bây giờ hắn thật sự chán ghét từ tận đáy lòng. Bá phụ, đa tạ, nếu không con sẽ vạn kiếp bất phục. Lận Thiên Viễn cố gắng khống chế cảm xúc, trước tiên cảm ơn Lận Cửu Phượng. Trước tiên giải quyết những chuyện hồ đồ ngươi đã làm trong khoảng thời gian này, chính là lời cảm ơn lớn nhất đối với ta. Đầu óc ngu ngốc thì đừng nói chuyện tình cảm, ngươi không chơi lại người ta đâu. Lận Cửu Phượng không khách khí mắng. Mắng xong xoay người bỏ đi, để lại một câu, điều tra kỹ chuyện này, hoàng đế Vũ Hóa thần triều, há lại để bọn họ đùa giỡn như vậy. Chuyện này không trả giá bằng máu, thì sao có thể bỏ qua. Lận Thiên Viễn ánh mắt hung ác, nói, tuân mệnh. Đêm khuya, Tử Cấm Thành lại không yên tĩnh. Lận Thiên Viễn thật sự bị đả kích rất lớn, cú sốc này khiến hắn tỉnh táo lại từ sự tự mãn. Cùng với lời trách mắng của Lận Cửu Phượng, Lận Thiên Viễn bắt đầu suy nghĩ lại hành vi của mình trong khoảng thời gian này. Một trận sợ hãi. Nhớ lại, sau lưng đều toát mồ hôi lạnh, ướt đẫm cả người. May mà có bá phụ, nếu không Vũ Hóa thần triều ta sẽ gặp đại nạn, Lận Thiên Viễn sợ hãi nói. Sự kiêu ngạo, sự tự đại, sự tự mãn của hắn lúc này đều tiêu tan. Đêm đã khuya, có thái giám thấy Lận Thiên Viễn đứng trong cung điện rất lâu, nhỏ giọng nói, bệ hạ, xin hãy nghỉ ngơi. Không cần, trẫm muốn xuất cung, đến từng nhà bái kiến các đại thần nội các của trẫm. Lận Thiên Viễn lắc đầu, sau khi tự kiểm điểm, hắn bắt đầu nghĩ cách cứu vãn. May mà những đại thần nội các bị hắn bãi miễn vẫn còn ở đế đô, mấy ngày nay chưa rời đi. Dù sao gia đình cũng đông người, sao có thể đi nhanh được. Lận Thiên Viễn đến từng nhà vào ban đêm, nói chuyện kỹ càng, khuyên bọn họ trở lại. Sai lầm đã phạm phải, hắn phải sửa chữa. Đêm nay an ủi những đại thần nội các này, ngày mai lại đi thẩm vấn tiện nhân kia, lãnh cung, thần hồn của Lận Cửu Phượng trở về, dung nhập vào cơ thể hắn. Bạch Miêu nhỏ viết chữ hỏi, trong Tử Cấm Thành đã xảy ra chuyện gì? Lận Cửu Phượng nhẹ giọng nói, một con yêu tinh dùng tà thuật thay đổi hình dạng, thay đổi dung mạo vào hậu cung, gây sóng gió, khiến hậu cung không yên ổn, ta đã vạch trần nàng ta. Bạch Miêu nhỏ ngạc nhiên nhìn Lận Cửu Phượng, móng vuốt cào cào viết chữ, yêu tinh sao? Đúng vậy, Lận Cửu Phượng cẩn thận miêu tả dung mạo thật của Minh Phi. Bạch Miêu nhỏ nghe xong lặng lẽ viết mấy chữ, sơn quỷ nhất tộc. Lận Cửu Phượng nhướng mày nói, ngươi cũng cảm thấy là sơn quỷ nhất tộc đúng không? Sau khi nhìn thấy hình dáng thật của Minh Phi, Lận Cửu Phượng đã nghi ngờ là sơn quỷ nhất tộc được ghi chép trong cổ tịch mà hắn từng xem. Theo ghi chép lịch sử, thế giới này ngoài con người có thể tu luyện vào thời đại linh khí dồi dào, còn có dã thú thành tinh, tu luyện thành đạo, giống như Bạch Miêu nhỏ, trở thành yêu tinh. Mà yêu tinh cũng có nhiều loại khác nhau, nhiều chủng tộc khác nhau. Sơn quỷ nhất tộc chính là một trong số đó. Sơn quỷ chia thành sơn tinh và quỷ quái, đều là một số dị loại khai mở linh trí, từ từ tu luyện, tăng cường thực lực, trở thành sơn quỷ nhất tộc. Nhưng trong sử sách cũng có ghi chép, 1.500 năm trước, sơn quỷ nhất tộc đã bị diệt tộc, biến mất không thấy. Không ngờ 1.500 năm sau, bọn họ lại xuất hiện, hơn nữa còn nhắm vào Lận Thiên Viễn. Hóa bì thuật của Minh Phi xuất thần nhập hóa, nếu không có Lận Cửu Phượng, văn võ bá quan, mấy trăm vị vũ thánh, không ai phát hiện ra nàng ta có gì bất thường. Thật sự tưởng nàng ta là một cô nương mười mấy tuổi thuần khiết. Không ngờ dã tâm của bọn họ lại lớn như vậy, Bạch Miêu nhỏ kinh ngạc viết chữ. Dã tâm lớn cũng phải có năng lực tương xứng với dã tâm đó, nếu không sẽ trở thành mơ mộng hão huyền. Lận Cửu Phượng sắc mặt lạnh lẽo. Kẻ đứng sau giật dây này nhất định phải tìm ra, chuyện này giao cho Lận Thiên Viễn. Chắc hẳn bây giờ Lận Thiên Viễn hơn ai hết muốn biết người đứng sau Minh Phi là ai. Ngày hôm sau, đến lượt Đại Xuân mang thức ăn đến một tháng một lần. Bạch Miêu nhỏ đi theo Lận Cửu Phượng, bắt đầu ăn ghé. Đại Xuân mang theo rượu ngon, thức ăn ngon, còn có hoa quả mà Bạch Miêu nhỏ thích ăn. Điện hạ, đêm qua ở đế đô đã xảy ra một sự kiện long trời lở đất, ta kể cho ngài nghe. Đại Xuân bắt đầu nói chuyện phiếm. Lận Cửu Phượng vừa uống rượu, vừa hỏi, chuyện động trời lở đất gì? Tháng trước ta nói với ngài, Minh Đế muốn phế hoàng hậu, lập Minh Phi làm hoàng hậu, hai ngày trước đã thật sự phế rồi, Đại Xuân nói. Nhưng ngay tối hôm qua, chính xác là nửa đêm, một đạo thánh chỉ được ban ra, tuyên bố hoàng hậu được phục vị. Còn Minh Phi được Minh Đế sủng ái kia, lại bị đánh vào đại lao, nghiêm ngặt canh giữ, tội danh là gây rối hậu cung. Đại Xuân nói mà bản thân cũng không hiểu gì cả. Sự đảo ngược này quá lớn. Mọi người đều tưởng Minh Đế đã quyết tâm phế hậu, nhưng ai ngờ, sự đảo ngược lại đến quá nhanh. Hoàng hậu phục vị, không có chuyện gì xảy ra. Còn Minh Phi được sủng ái lại bị đánh vào đại lao. Lận Cửu Phượng khẽ cười nói, chuyện hậu cung, không nên hỏi han nữa. Điện hạ nói đúng, chuyện hậu cung ta cũng không hỏi han, nhưng tối hôm qua, Minh Đế đã rời khỏi Tử Cấm Thành vào ban đêm, đến phủ đệ của từng vị đại thần nội các, đích thân khuyên bọn họ ở lại, sáng sớm nay, bọn họ quả nhiên ở lại, khôi phục chức vị, đã đi lâm triều từ sáng sớm. Đại Xuân cảm thấy mình không hiểu được tình hình đế đô này nữa. Hai ngày trước còn ồn ào náo nhiệt, vua tôi bất hòa, người ngoài cười nhạo. Hôm nay lại là vua tôi đồng lòng, vui vẻ hòa thuận. Điện hạ, ta không hiểu được sự thay đổi tình hình trong đế đô này nữa, Đại Xuân thở dài. Lận Cửu Phượng cười ha hả, nói, ta cũng không hiểu, nên không xem nữa. Điện hạ nói đúng, không hiểu thì không xem, ta vẫn nên làm tốt việc của mình, chuyện khác không liên quan đến ta. Đại Xuân vui vẻ đợi Lận Cửu Phượng ăn uống xong, dọn dẹp đồ đạc mang đi. Lận Cửu Phượng và Bạch Miêu nhỏ đều đã thỏa mãn cơn thèm ăn, bắt đầu tu luyện. Đến chiều tối, Lận Thiên Viễn đến. Từ sau lần Lận Cửu Phượng từ chối gặp Lận Thiên Viễn, mấy năm trôi qua, đây là lần đầu tiên hắn đến. Lần này Lận Cửu Phượng cho hắn vào. Một đêm trôi qua, Lận Thiên Viễn già đi mười mấy tuổi, cả người tiều tụy, vừa nhìn thấy Lận Cửu Phượng, liền quỳ xuống. Bịch bịch bịch. Không nói gì khác, trước tiên dập đầu ba cái. Đa tạ bá phụ cứu mạng, Lận Thiên Viễn bi thường nói. Ta cũng là vì phụ hoàng ngươi, nếu còn có lần sau, dù ngươi có chết, ta cũng sẽ không cứu ngươi, Lận Cửu Phượng lạnh lùng nói. Thái độ của hắn đối với Lận Thiên Viễn đã trở nên lạnh nhạt. Bá phụ, cháu biết sai rồi, từ nay về sau, cháu sẽ toàn tâm toàn ý tập trung vào triều chính, quản lý tốt thần triều, những thứ khác, cháu sẽ không nghĩ đến nữa, Lận Thiên Viễn nói thật lòng. Bây giờ hắn đã hết hy vọng, không còn hứng thú gì với nữ nhân nữa. Ngươi tìm ta, có chuyện gì? Lận Cửu Phượng hỏi. Cháu đã tra ra kẻ đứng sau giật dây con yêu tinh kia, Lận Thiên Viễn nghiêm túc nói. Là ai? Lận Cửu Phượng khá tò mò. Kẻ đứng sau giật dây trong miệng con yêu tinh kia là một cao thủ tên Sơn Quỷ Đại Nhân, mặt nạ ra người cũng là do hắn đưa, tất cả đều là do hắn bày mưu, Lận Thiên Viễn trầm giọng nói. Sơn Quỷ Đại Nhân, hắn ở đâu? Con yêu tinh kia địa vị thấp kém, không biết Sơn Quỷ Đại Nhân ở đâu. Lận Thiên Viễn lắc đầu, sắc mặt khó coi. Hắn rốt cuộc dùng cách gì để khoác da người lên mình mà không ai phát hiện ra? Lận Cửu Phượng tò mò hỏi. Là tạo xúc thuật, là một loại tà thuật, lột da của cô nương ra nguyên vẹn, sau đó dùng bí pháp luyện chế, biến thành một cái xác rỗng, rồi dùng yêu tinh làm vật dẫn của tạo xúc thuật, khoác lớp da lên, chính là thân thể của một mỹ nữ. Cộng thêm họa bì thuật, mượn mặt của người khác, qua mắt người đời, dễ như trở bàn tay. Lận Thiên Viễn nói mà lòng đau như cắt. Hắn thật sự hối hận. Nhìn Lận Thiên Viễn hối hận không thôi, Lận Cửu Phượng nghĩ đến một câu. Người chỉ khi tỉnh táo mới biết hối hận. Bây giờ Lận Thiên Viễn rõ ràng đã tỉnh táo lại, hắn trở nên im lặng hơn rất nhiều. Nói đến tạo xúc thuật và họa bì thuật, hắn không khỏi buồn nôn, sự oán hận đối với Sơn Quỷ nhất tộc trong lòng đạt đến đỉnh điểm. Sơn Quỷ nhất tộc nhất định phải chết. Mà cầm đầu chính là kẻ đứng sau giật dây tên Sơn Quỷ Đại Nhân này. Ngươi đã tra ra những tin tức này, vậy thì hãy tìm ra Sơn Quỷ Đại Nhân này, điều tra rõ ràng mọi chuyện, nên giết thì giết, chuyện khiến Vũ Hóa Thần Triều suýt chút nữa rối loạn như vậy, không cho phép xảy ra lần thứ hai, Lận Cửu Phượng lạnh nhạt nói. Trước đó hắn đã nói, sẽ không giúp Lận Thiên Viễn, để hắn tự mình đi con đường tiếp theo. Lần này hắn đi sai đường, Lận Cửu Phượng đã giúp hắn sửa chữa. Nhưng điều này không có nghĩa là Lận Cửu Phượng cần phải giúp hắn báo thù. Vũ Hóa Thần Triều có nhiều vũ thánh như vậy, lãnh thổ rộng lớn, Lận Thiên Viễn cũng đã tỉnh táo lại, truy sát Sơn Quỷ nhất tộc chẳng phải là dễ như trở bàn tay sao? Cháu đã rõ, chuyện này cháu sẽ xử lý ổn thỏa, không dám làm phiền bá phụ nữa, Lận Thiên Viễn cũng hiểu chuyện gật đầu. Bá phụ, cháu cáo lui, Lận Thiên Viễn đứng dậy rời đi, hắn biết Lận Cửu Phượng không muốn bị làm phiền, sau khi nói xong nội tình của chuyện này, liền rời đi. Tiếp theo, hắn sẽ huyết tẩy Sơn Quỷ nhất tộc. Trong lãnh cung, Lận Cửu Phượng nhìn bóng lưng Lận Thiên Viễn rời đi, hài lòng gật đầu. Đã trưởng thành hơn rất nhiều. Cú sốc lần này rất lớn, đối với Lận Thiên Viễn mà nói, đã đánh tan sự ngây thơ, ảo tưởng, tự mãn của hắn. Hắn thật sự trưởng thành, thù của mình, tự mình báo, meo, bạch miêu nhỏ kêu một tiếng, cũng gật đầu, nó cũng cảm thấy Lận Thiên Viễn đã trưởng thành. Chỉ là, cái giá của sự trưởng thành, thường rất đắt. Lận Cửu Phượng không khỏi lắc đầu, thở dài cho Lận Thiên Viễn. Đối với Lâm Thiên Viễn tuy lạnh nhạt, cũng là hận thiết bất thành cang, tiếc nuối vì không rèn sắt thành thép, dù sao cũng là con của Nguyên Đế. Cháu ruột của mình gặp phải tai họa bất ngờ thế này, Lâm Cửu Phượng cũng xót xa, sau khi Minh Đế tỉnh ngộ, kịp thời sửa chữa sai lầm. Sóng gió do hắn gây ra trước đó, chỉ gây ra xáo trộn trong phạm vi nhỏ ở Đế Đô, không khiến Vũ Hóa Thần Triều lung lay. Vũ Hóa Thần Triều vẫn như cũ, vẫn là thần triều hùng mạnh đó. Hơn nữa cỗ máy khổng lồ này vận hành, năng lượng bộc phát ra rất đáng sợ. Sơn Quỷ nhất tộc gặp phải tai họa ngập đầu. Những sơn quỷ vừa mới xuất thế, lang thang trong rừng núi, bị bắt giữ tra hỏi nghiêm ngặt, chỉ trong vài ngày ngắn ngủi đã mất đi không ít đồng loại. Điều này khiến Sơn Quỷ Đại Nhân vốn định âm mưu chiếm đoạt Vũ Hóa Thần Triều ngồi không yên. Hắn biết Minh Phi nhất định đã bị bại lộ, sau đó khai ra tất cả. Bây giờ Vũ Hóa Thần Triều dốc toàn lực tiêu diệt Sơn Quỷ nhất tộc, khiến hắn trở tay không kịp. Trong một căn nhà ở Đế Đô, một lão nhân đang xem mật thư. Trong thư viết những chuyện xảy ra trong Tử Cấm Thành mấy ngày nay. Chi tiết hơn nhiều so với lời đồn, khiến Sơn Quỷ Đại Nhân nhíu mày. Vốn tưởng chiêu này thần không biết quỷ không hay, có thể khống chế hoàng đế Vũ Hóa Thần Triều, sau đó khống chế hoàng đế, mưu cầu phúc lợi cho Sơn Quỷ nhất tộc ta. Đáng tiếc, công cốc đã đến giai đoạn phế hoàng hậu, sao lại thất bại? Chẳng lẽ là do vị nhân gian thần linh kia của Vũ Hóa Thần Triều ra tay? Nhưng lần này lớp da dùng để thi triển tạo xúc thuật cho mỹ nương là lấy từ chỗ lão tổ tông, nhân gian thần linh không dễ gì nhìn thấu. Mỹ nương là người được huấn luyện tốt nhất trong Sơn Quỷ nhất tộc chúng ta, nàng ta sẽ không để lộ sơ hở, không ngờ đến lúc thu hoạch lại thất bại. Lão nhân rất hối hận, khuôn mặt hắn dưới ánh đèn leo lét trông vô cùng âm trầm, đáng sợ. Chỉ là hắn tuyệt đối không ngờ được, Lận Cửu Phượng không dùng bất kỳ thủ đoạn nào, mỹ nương tự mình gỡ bỏ họa bì thuật để thở, bạch cấp, nếu Sơn Quỷ Đại Nhân biết được, chắc chắn sẽ tức đến thổ huyết. Hắn rời khỏi ánh đèn, trong bóng tối, nếp nhăn hắn sâu hoắm, áo vải thô, nhìn qua giống như bách tính nghèo khổ sống ở tầng lớp đáy. Căn nhà này cũng có thể gọi là bốn vách tường, lão nhân cô độc. Chính là một lão nhân như vậy, lại bị Sơn Quỷ Đại Nhân nhắm vào, thi triển tạo xúc thuật lên người. Từ đó trong nhà này nhiều thêm một con chó. Bên dưới lớp da người của chủ nhân ban đầu chính là Sơn Quỷ Đại Nhân, còn con chó săn bị xích lại kia, bên trong chính là lão nhân ban đầu. Còn phần thịt dưới lớp da chó săn đã bị Sơn Quỷ Đại Nhân ăn mất rồi. Cứ như vậy, hắn thành công sống ở Đế Đô, sau đó điều khiển mỹ nương, thao túng tất cả. Nhưng hiện tại, Vũ Hóa Thần Triều đã phát hiện ra chuyện này, hắn cũng chuẩn bị thu dọn đồ đạc rời đi. Kế hoạch lần này thất bại, nguyên nhân căn bản vẫn là vì vị nhân gian thần linh của Vũ Hóa Thần Triều quá mạnh, đã nhìn thấu mỹ nương. Hiện tại Sơn Quỷ nhất tộc gặp đại nạn, ta khó cứu, phải đi mời lão tổ tông ra tay, để Vũ Hóa Thần Triều đừng tàn sát nữa. Sơn Quỷ Đại Nhân rất bình tĩnh, biết mình nên làm gì, không nên làm gì. Kế hoạch đã thất bại, Vũ Hóa Thần Triều đã cảnh giác, hắn có thể đi rồi. Trước mặt con chó săn bị xích, Sơn Quỷ Đại Nhân cởi bỏ lớp áo ngoài, lớp da lão nhân vô cùng già nua. Chó săn kêu ư ử, nó đang rơi lệ, nhưng không thể phát ra tiếng. Nhìn kỹ, lưỡi nó đã bị cắt. Cởi bỏ lớp da, Sơn Quỷ Đại Nhân lộ ra diện mạo thật. Một con sơn tinh hình dạng giống khỉ hoang, thân hình nhỏ gầy, khô héo, đây cũng là lý do hắn chọn lão nhân ra tay. Phù hợp với hình thể của hắn, không cần thay đổi gì. Tu vi của hắn không tệ, cảnh giới vũ thánh. Toàn thân hắn đen kịt, cánh tay thon dài, móng vuốt đều đen nhánh, đôi mắt đỏ ngoe, nhìn như quỷ dữ. Chiếm nhà ngươi bấy lâu, bây giờ trả lại cho ngươi, da của ngươi ta cũng trả lại cho ngươi, có bản lĩnh thì tự mặc vào, Sơn Quỷ đại nhân nói với chó săn. Hắn cười nham hiểm, quên nói cho ngươi biết, những năm qua ta thi triển tạo xúc thuật, những chủ nhân của lớp ra được chọn, đều không ai sống sót. Ngươi lại là người đầu tiên sống sót, tuổi đã cao như vậy, ta cũng không nỡ giết ngươi, coi như tích đức, ngươi phải cảm tạ ta thật tốt đấy. Chó săn kêu ư ử, phẫn hận nhìn Sơn Quỷ đại nhân. Ngươi vốn đã sắp chết, bây giờ ta khâu ngươi và con chó này lại với nhau, ngươi được thêm mười mấy năm tuổi thọ, hãy cảm tạ ta đi. Sơn Quỷ đại nhân cười khanh khách, nhanh chóng rời đi. Hắn phải đi tìm lão tổ tông của Sơn Quỷ nhất tộc, yêu cầu Vũ Hóa thần triều từ bỏ truy sát Sơn Quỷ nhất tộc. Toàn thân đen kịt, hắn thừa dịp màn. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.